Trạch Chanh Ly Kỳ Truyện. Nhập môn. Tác giả: người viết dạo. Giọng kể: Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hồi trước đó, mọi người có nhớ là cái cặp đôi Tèo Tưng không? Nhờ góp ý của quý vị thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục truyện của cặp đôi Tèo Tưng. Và để coi cái cặp đôi Tèo Tưng sẽ làm chuyện gì, sẽ như thế nào. Có thể là chúng ta sẽ phát triển thành một cái series của cặp đôi Tèo Tưng, tại vì nó quá dễ thương đúng không quý vị? Và để coi trong ngày hôm nay Tèo Tưng sẽ làm ra cái thể thống gì không đây. Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện Ma Lê Huy An. Xóm Trạch Chanh mấy bữa nay có bộ yên ắng hơn hẳn, vì cái vụ của ông năm xe ôm tu luyện tà thuật vốn dĩ không ai biết ngoài má con thằng Tèo với cái đám ma nhà quan. Công an có xuống điều tra thêm một bận nữa, nhưng rồi cũng như mấy vụ trước, manh mối thì không thấy đâu, chỉ có cái xác của ông Năm nằm chèo queo với kết luận đột tử vì bệnh lạ. Bà con xì xầm một dạo rồi cũng thôi, ai về nhà nấy lo cầm cùi làm ăn, chứ đâu có rảnh mà đi nhiều chuyện hoài. Riêng thằng Tèo, từ bữa hú hồn hú vía ở nghĩa địa tới bây giờ, nó như người khác hẳn. Tèo siêng hơn, biết lo làm ăn với ngoan ngoãn hơn, mà không còn cứ suốt ngày mơ chuyện xa vời. Nhưng Tèo lại có thêm một niềm trăn trở thầm kín, nhất là sau khi tận mắt chứng kiến bà Hai chỉ với mấy miếng trầu tem cánh phượng và một nhúm muối hột mà đã hạ gục được cái thứ tà ma ngoại đạo cỡ ông Năm. Tèo vừa sốc vừa khâm phục má mình hết biết. Nó cứ nghĩ bụng, má mình đúng là cao nhân ẩn dật, vậy mà bấy lâu nay bà cứ giấu nghề. Bữa nọ trời chiều nhá nhem, hai má con đang ngồi ăn cơm trong căn nhà nhỏ quen thuộc. Gió từ ngoài sông thổi vô lồng lộng, mang theo hơi nước mát rượi. Bà Hai vẫn lầm lũi gấp đồ ăn cho Tèo, nhưng vẻ mặt lại phảng phất nét trầm ngâm, đôi mắt trũng sâu ẩn chứa chút mệt mỏi mà Tèo trước giờ chưa từng để ý. Nó nghĩ chắc trận chiến với ông Năm cũng làm cho bà hao tốn không ít. Tèo và cơm đi liền, nhai mà như không biết mùi vị gì. Nó cứ liếc nhìn bà Hai hoài, rồi cuối cùng không nhịn được nữa, nó buông đũa hắng giọng: Má! Bà Hai ngước lên, đôi mắt hiền từ nhưng có chút dò xét. Cái gì? Trời đánh tránh bữa ăn nha mày. Bộ mày cây quả ở đâu nữa rồi hay gì? Tèo nghe vậy thì liền giãy nảy. Trời má ơi, Tèo bây giờ chứ có phải Tèo hồi xưa nữa đâu. Má làm như con báo lắm vậy á. Vậy chứ chuyện gì? Con tính hỏi má cái chuyện bữa trước trong nghĩa địa, má nhớ không? Bà Hai điếc mắt đặt đồ xuống. Chuyện qua rồi thì thôi đi, nhắc lại chi nữa. Cũng may mày không sao á nghe. Ông bà gánh còng lưng luôn. Thì con biết rồi, nhưng mà con thấy má lợi hại lắm nghe. Chỉ có miếng trầu với muối thôi á, mà cái thằng cha đó nó không dám nói thẳng là ông Năm, chỉ gọi chu dơ vậy thôi. Bà Hai lúc này mới thở dài lắc đầu. Mẹo của ông bà xưa thôi mày ơi, chứ lợi hại gì. Hên thôi. Hên gì mà hên. Con thấy má trả tay chắc nịch luôn, đâu có trùng miếng nào đâu. Má má biết pháp thuật phải không má? Đúng không? Bà Hai im lặng một hồi lâu, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm đang dần buông xuống dưới mặt sông Trạch Chanh. Tiếng côn trùng rỉ rả nghe càng thêm não ruột. Bà quay lại nhìn Tèo, giọng nghiêm lại nói: Pháp với thuật gì? Lo mà làm ăn đàng hoàng đi. Mấy cái thứ đó không phải chuyện tốt lành gì đâu. Nhưng mà má, má thấy đó, cái xóm mình đâu có yên ổn như mình tưởng đâu. Tự nhiên lòi ra ông Năm, biết đâu mai mốt còn lòi ra ông Sáu, ông Bảy, ông Chủ Nhật gì nữa rồi sao? Rồi còn cái đám ma trong nhà quan nữa. Tuy họ không hại ai, nhưng biết đâu có ngày... Tèo nhớ lại cái cảm giác bị ông Năm đánh bay đi cả chục mét. Cảm giác bất lực đến tuyệt vọng. Rồi cả cái cảnh Út Tưng mờ nhạt như sắp tan biến. Nó thoáng trùng mình nói tiếp. Con muốn học để tự bảo vệ mình, bảo vệ cho má nữa. Con muốn lần nào cũng phải chờ má tới cứu đâu. Ánh mắt bà hai chợt dịu lại, có chút xót xa. Bà đưa bàn tay chai sần, thô ráp lên, vuốt nhẹ mái tóc của Tèo. Má biết mày sợ, nhưng mà học mấy cái này á nguy hiểm lắm. Nó ảnh hưởng tới tuổi thọ, tới tinh thần. Người thường dính vô nghe, nhẹ thì điên điên khùng khùng, nặng thì hao tổn dương khí, chết yểu hồi nào không hay luôn á. Mày còn nhỏ, còn cả tương lai phía trước, dính vô chi cho nó khổ. Rồi bà ngừng lại, giọng hơi trầm xuống, như đang nói với chính mình hơn là nói với Tèo. Cái nghiệp này nó nặng lắm con. Má không có muốn con đi theo vết xe đổ. Tèo nghe bà hai nói như vậy thì lại càng thêm tò mò. Nhưng nó cũng cảm nhận được nỗi lo lắng và sự quả quyết trong lời nói của má mình. Tèo biết có năn nỉ nữa chắc cũng như nước đổ lá khoai, cho nên nó mới cúi đầu, bản mặt ù xuống, buồn hiu như cái bánh bao chiều. Mấy ngày sau, Tèo cứ như người mất hồn. Nó vẫn ra ruộng làm việc, vẫn phụ bà hai lựa đậu, sàng gạo, nhưng tâm trí cứ để đâu đâu đó. Cái ý nghĩ muốn học pháp thuật để phòng thân cứ lởn vởn trong đầu Tèo công chức. Mặc dù biết má nó nói có lý, học mấy thứ đó nguy hiểm dữ lắm, nhưng cái cảm giác bất lực, đôi khi đối mặt với tà ma, cái nỗi sợ hãi khi nhìn thấy bạn bè gặp nạn mà mình không làm gì được, nó còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Tèo bỗng nhớ tới bà Tám nhiều chuyện hay phán bậy, lại còn tự nhận mình là chuyên gia tâm linh sau vụ án của ông Năm. Nhưng Tèo cũng nhớ láng máng, hồi xưa lâu lắm rồi, có lần nhà ai đó trong xóm có đứa con nít khóc đêm hoài công chức, mời thầy bà đủ kiểu cũng không hết. Vậy mà cuối cùng, nhờ bà Tám đi qua làm gì đó, bà đốt nhang vẽ bùa lằng ngoằng một hồi, mà đứa nhỏ lại đến khóc, nằm ngủ ngon lành. Rồi người ta lại đồn là bà Tám biết phán bùa, biết đạo pháp, cho nên dạo trước mới nghe theo lời của bà mà treo tỏi treo xương rồng để trừ tà, trừ ma đồ tùm lum hết đó chứ. Hay là mình qua hỏi bà thử coi sao? Tèo nghĩ bụng, tuy biết bà Tám có hơi ba trận, lại hay làm màu, nhưng lỡ đâu bà thiệt sự có biết chút đỉnh gì đó thì sao? Có còn hơn không, ít ra cũng hơn là ngồi ở nhà chờ quà tới mà không làm được gì. Nghĩ là làm, bữa đó lừa lúc xong việc đồng án, Tèo mới lén má mình chạy ù qua nhà bà Tám. Nhà bà thì nằm ở giữa xóm, cũng là nhà lá ba gian, nhưng có chút bề thế hơn nhà của Tèo một chút. Trước cửa còn treo lủng lẳng mấy sâu tỏi khô queo, mấy nhánh xương rồng khẳng khiu theo phong trào của cả xóm dạo nọ. Tèo đứng ngoài hàng rào chăm bụt, ngó vô thấy bà Tám đang ngồi chễm chệ trên bộ dáng người giữa nhà, tay phe phẩy cây quạt giấy, miệng nhai trầu bõm bẽm. Tám! Tám ơi! Tám ơi Tám! Tèo cất tiếng gọi, bà Tám nghe thấy thì liền nghiêng đầu ngó ra, sau đó thoáng nhíu mày. Ủa Tèo, mày qua đây chi giờ này mày? Tèo gãi đầu gãi tay, cười hề hề. Dạ, con qua thăm Tám chứ đi đâu. Dạo này Tám khỏe không Tám? Tao khỏe như trâu vậy. Có chuyện gì nó lẹ đi, tao còn phải ngủ trưa nữa à nghe. Tèo cười hiểm. Tám còn giấc ngủ ngàn thu nữa mà lo gì Tám. Bà Tám nghe vậy thì liền phun bả trầu ba cái phèo xém chút nữa đắp trúng vô mặt thằng Tèo. Cũng hên sao nó né kịp. Rồi Tèo mới đợi cho bà Tám chửi xong một tràng mới mon men bước vô chuốc giận. Nó lại cười hề hề nói tiếp. Trời ơi, Tám đẹp gái. Chuyện là vậy, con nghe người ta đồn Tám biết mấy cái vụ trừ tà ma độ đó, thiệt phải không Tám? Bà Tám nghe tới đây thì liền nuốt xuống cục tức vì bị thằng nhỏ nó nói móc. Bà ưỡn ngực ra, mặt dên lên thấy rõ. Biết chứ sao không mày? Mày không thấy vụ ông nông xe ôm hả? Không có tao ra tay hen thì cái xóm này còn loạn tới cỡ nào nữa. Dạ dạ dạ, con biết Tám lợi hại rồi, bởi vậy con mới mạn phép qua đây muốn xin Tám nhận con làm đệ tử. Tám thấy sao? Bà Tám nghe vậy liền trợn mắt. Gì? Mày muốn học hả? Mà mày học chơi, bộ mày cũng muốn làm thầy pháp hay vậy? Dạ không có đâu, con chỉ muốn học chút chút để phòng thân thôi Tám ơi. Tám cũng thấy rồi đó, cái xóm của mình dạo này nó phức tạp quá trời, con sợ. Bà Tám trệ môi phẩy tay. Thôi thôi thôi thôi mày ơi, cái thứ này đâu phải ai muốn học là học đâu, đâu phải ai cũng có căn có số đâu mày. Giờ lại hen, học mấy cái này cực lắm, phải kiên cử đủ thứ. Mày nhóm mày làm nổi không? Tao biết ngay mà, nó biết thế nào bà cũng làm giá, cho nên mới cười gượng tiếp tục năn nỉ. Hí, con biết là khó, nhưng con thiệt tình muốn học lắm á Tám ơi. Tám tương tình chỉ con vài chiêu cơ bản thôi cũng được. Con hứa con sẽ không qua làm phiền Tám nữa đâu. Con qua phụ Tám quét nhà, gánh nước, làm việc lặt vặt cho Tám, được không? Bà Tám nghe Tèo năn nỉ, lại còn hứa hẹn phụ việc thì cũng có chút xiêu lòng. Với lại có thằng nhỏ lẻo đẻo theo hầu sai vặt cũng thấy quay lắm chứ bộ. Bà trầm ngâm một lát rồi tặc lưỡi. Thôi thôi được rồi, thấy mày thành tâm, với lại cũng chỗ hàng xóm láng giềng. Nhưng tao nói trước nghe, tao chỉ dạy mày mấy cái cơ bản thôi á, còn làm được hay không là do mày nghe. Dạ dạ dạ, con cảm ơn Tám đẹp gái nhiều lắm nghe, con biết ơn Tám suốt đời luôn á. Vậy là kể từ hôm đó, Tèo bắt đầu hành trình tâm sư học đạo ở bên nhà bà Tám. Ban ngày nó dẫn đi làm ruộng phụ má nó, chiều về lại lật đật chạy qua nhà bà Tám. Nó làm đủ thứ việc không tên, từ quét sân, bữa củi, gánh nước cho tới nhổ cỏ ngoài vườn. Bà Tám thì ra vẻ ta đây lắm, thỉnh thoảng lại sai Tèo đi mua trầu cao, mua giấy tiền vàng bạc, rồi bày vẽ cho nó cách xếp thuyền cháy, xếp thổi vàng nữa chứ. Thiệt tình mà nói, mấy cái bà Tám chỉ toàn là những thứ tào lao. Tèo nhìn thì biết liền, nhưng nó vẫn giả bộ chăm chú lắng nghe, gật đầu lia lịa. Thỉnh thoảng có người trong xóm bị bệnh vặt hay con nít khóc đêm, họ lại qua nhờ bà Tám coi giùm. Và đây là cơ hội để cho Tèo học lỏm. Bà Tám thì mỗi lần hành nghề là y như rằng bày vẽ đủ thứ. Nào là đốt nhang nghi ngút, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó nghe không rõ chữ, còn tay thì múa bay loạn xạ. Có khi bà còn lấy trứng gà luộc lăn qua lăn lại trên lưng của người bệnh, rồi xẻ ra phán tùm lum tà la về lòng đỏ lòng trắng. Có khi bà lại dùng mấy nhánh lá gì đó hơ khói rồi quơ qua quơ lại y như đủ trùi. Tèo đứng ném một bên cố gắng quan sát, ghi nhớ từng chi tiết mà nó cũng cảm thấy lạ. Dù mấy cái trò của bà Tám rất cải lương, nhưng đôi khi lại có hiệu quả thiệt. Người bệnh có khi thấy đỡ hơn, con nít thì nín khóc. Người ta lại khen bà Tám quá trời quá đất, vú cho bà khi thì nảy chuối, khi thì buồn câu, làm bà càng thêm đắc chí. Mày thấy chưa Tèo? Bà Tám vênh mặt nói với nó sau một lần trừ tà thành công cho một đứa nhỏ bị sốt. Tèo cười trừ, bởi trong bụng nó nghĩ khác. Tèo lờ mờ nhận ra, mấy cái phép của bà Tám phần lớn là đánh vào tâm lý của người ta. Người ta đang hoang mang sợ hãi, có bà tới làm phép này nọ thì cũng sẽ thấy an tâm hơn được phần nào. Vậy là tự nhiên bệnh tình thuyên giảm. Hoặc có khi chỉ là trùng hợp, bệnh tới lúc tự khỏi thì bà Tám lại được tiếng thơm mà thôi. Út từng thỉnh thoảng có lén lút bay theo thằng Tèo qua nhà bà Tám, rồi nghe bà ba qua. Nó đứng nhếch mép nhìn bà, rồi lại quay qua cất giọng lanh lảnh nói với Tèo. Ê Tèo, bà nói xạo còn hơn tao nữa đó. Mày học bà thì thôi, thà mày học tao còn hay hơn. Mày im đi, tao đang học hỏi mà. Học cái gì? Học cách lừa người ta hả? hay mày học múa đặng đi làm gánh xiếc. Mày coi bả múa kìa, ai đời thầy pháp múa cả tưng y hệt con khỉ. Nếu bả tài vậy sao bả không thấy tao? Tao là ma chúa đây nè. Tèo cứng họng không trả lời được, bởi nó biết Út Tưng nói cũng có phần đúng, nhưng giờ không biết làm sao. Má thì không dạy, chỉ có bà Tám là chịu nhận nó làm đệ tử không công. Thôi thì cứ học lỏm được cái gì hay cái đó, biết đâu trong mớ hổ lốn bà Tám làm lại có cái gì đó dùng được thiệt thì sao? Ai biết được những gì trong cái ổi chứ. Cứ như vậy, Tèo kiên nhẫn theo hầu bà Tám, phụ việc và học mấy cái thứ pháp tào lao. Nhưng nó cũng lụm nhanh được vài câu thần chú lổm bổm, vài thế bắt ấn tay trông có vẻ bí hiểm, dù không hiểu mô tê gì về ý nghĩa hay công dụng của chúng. Nó chỉ biết bắt chước y chang những gì thấy bà Tám làm. Tiếng tâm bà nhanh chóng nổi như cồn trong cái xóm Trạch Chanh. Người ta bắt đầu tin sái cổ vào khả năng siêu phàm của bà. Ai nhà có chuyện gì bất thường, từ mất gà mất vịt cho tới vợ chồng lục đục cũng chạy qua nhờ bà Tám. Bà thì được dịp lên mặt, phán như thánh sống, thu về không ít lễ mọn của bà con. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Vận may của bà Tám cuối cùng cũng tới lúc phải dừng lại. Chuyện bắt đầu từ lúc nhà ông Bảy ghe gặp chuyện. Ông Bảy ở đây hành nghề chở hàng bướng dưới sông, tánh tình hiền lành ít nói. Mấy ngày nay không biết làm sao ổng cứ như người mất hồn. Ban ngày thì ngồi thừa người ở trên ghe, mắt nhìn vô định ra sông nước mênh mông. Ban đêm thì không tài nào ngủ được, cứ nghe tiếng gì sột soạt là giật mình thót thót, mồ hôi túa ra như tắm. Người ổng gầy trọc đi, làn da xanh xao tái mét, trông tội nghiệp hết sức. Vợ con của ổng lo lắng, liền đi mời thầy thuốc về bắt mạch kê đơn đủ kiểu, mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Có người mới mách nước, nói chắc ông Bảy bị tà ma ám hay gì rồi, phải mời bà Tám qua trừ thì mới hết được. Bà Bảy nghe vậy thì như vớ được cọc, tức tốc chạy qua nhà bà Tám khóc lóc kể lể, van xin bà giúp. Bà Tám nghe kể triệu chứng thì liền gật gù tra vẻ hiểu biết lắm, cất giọng oang oang. Này đúng là bị ma ám gọi nghe, mà là ma da á. Chắc là ổng đi ghe đêm không cúng kiến đàng hoàng nên bị nó theo phá chứ gì. Bà Bảy nghe bà Tám phán như vậy thì càng tin, năn nỉ bà Tám chọn ngày lành tháng tốt đặng đi qua làm phép. Bà Tám nhận lời chắc như ăn bắp, còn dặn dò bà Bảy phải chuẩn bị lễ vật cho thật đàng hoàng tươm tất. Nào là gà luộc, xôi chè, trái cây, nhang đèn, vàng mã. Đặc biệt là phải có thêm một chén máu chó mực pha với chu sa thì mới linh nghiệm. Tèo nghe tin bà Tám sắp đi trừ ma da cho ông Bảy ghe thì cũng háo hức lắm, bởi đây là cơ hội lớn để cho nó quan sát một ca nặng đô thiệt sự. Tèo lân la xin bà Tám cho đi theo phụ giúp. Bà Tám đang lúc tự tin ngút trời, thấy có thằng đệ tử đi theo như vậy cũng tốt, càng tăng thêm phần long trọng, cho nên mới gật đầu đồng ý liền. Đúng ngày giờ đã định, bà Tám khăn áo chỉnh tề, mặt mày nghiêm trọng, tài sách nách mang đủ thứ đồ nghề, dẫn theo thằng Tèo hùng hổ đi qua nhà ông Bảy ghe. Vì là trời trưa nên người dân lúc này toàn lo cắm đầu ở ngoài ruộng, nên cơ bản là công cuộc trừ ma của bà Tám cũng không có ai hay biết gì cả. Nhà ông Bảy cất sát mé sông, có cái cầu giáng nhỏ bắt ra chiếc ghe neo đậu. Ông Bảy thì đang ngồi co ro trên mui ghe với đôi mắt đờ đẫn. Không khí quanh nhà cũng toát ra những luồng hơi lạnh lẽo, âm u, rất đổi dị thường. Gió thổi từ dưới mặt sông lên, nghe vi vu như tiếng ai quán. Tèo vô thức trung cầm cập. Nó đứng sát đằng sau lưng của bà Tám, ngó nhìn xung quanh, mà tự nhiên cảm thấy trong lòng bỗng cháy lên một nỗi bất an vô cùng khó tả. Bà Tám thì ra vẻ bình tĩnh lắm. Bà sai Tèo bày biện lễ vật lên cái bàn đặt ở trước sân. Xong xuôi, bà bắt đầu đốt nhang, miệng lầm rầm khấn vái. Rồi bà lại cầm chén máu chó mực đi vòng quanh nhà ông Bảy, vừa đi vừa dậy tứ tung, miệng đọc thần chú ôm sập. Thiên linh linh, địa linh linh. Muốn lên thì lên, không lên thì lên. Ưu mình, giải tan. Tèo đứng coi mà nín thở, rồi bỗng mặt nó ngạch ra. Bởi nó thấy cái trò này nó quen quen, hình như là giống với cái lần trước mà bà Tám làm trong nghĩa địa. Nhưng lần này, hình như có gì đó không ổn. Cái không khí lạnh lẽo, không những không tan đi, mà còn như đặt quánh lại. Gió thổi mạnh hơn, làm cho tàn nhang bay tứ tán. Mặt sông Rạch Chanh lúc này cũng tự dưng nổi lên những cuộn sóng lăn tăn, dù trời quang mây tạnh. Bà Tám dậy hết chén máu chó, rồi quay qua cái bàn lễ vật, cầm lấy một xấp tiền vàng bạc. Nhưng còn chưa kịp đốt thì một tiếng động lớn vang lên từ dưới ghe ông Bảy. Mọi người giật mình nhìn xuống. Cái ghe đang neo đậu yên lành bỗng dưng rắc lư dữ dội, như có ai đó quậy phá dưới nước. Ông Bảy đang ngồi trên mui ghe cũng bị giật bắn mình, la lên một tiếng thất thanh rồi trợn mắt ngã giật xuống dưới sàn ghe, miệng sùi bọt mép, tay chân co giật liên hồi. Bà Bảy với mấy người con của ổng quảng hốt la khóc ôm sập, định chạy xuống ghe nhưng không dám. Còn bà Tám thì cũng tái mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Bà hét lớn: "Yêu nghĩ phương nào dám cả gan ta quay, mau mau hiện hình!" Bà vừa dứt lời thì bỗng có một cơn gió lạnh buốt từ ở dưới mé sông thổi thốc lên. Nó mạnh tới nỗi làm tóc luôn cả mui ghe. Một luồng khí đen ngòm tanh tưởi cũng bất thình lình xuất hiện, đi kèm theo đó là một tiếng cười nghe lanh lảnh. Bà Tám run lên cầm cập, tay chân lúng quính. Bà biết phen này gặp thứ dữ thiệt rồi, không phải là mấy con ma đói ma dất dưỡng như mọi khi nữa. Bà lùi lại mấy bước, lắp bắp trong cổ họng: Đứa nào vậy? Ở đây có ai tấu hại đâu mà cười? Màu tổ cha bay, bỏ mắt cười lắm rồi hả?" Bỗng một giọng nói đột ngột vang lên. Nó âm u, trầm đục, không giống như con người. "Con mẹ già xin mừng, tao đang mượn thân xác của thằng cha này để nghỉ ngơi mà mày dám kêu tao vậy hả? Mày chưa thấy cái hòm thì mày chưa đổ lệ đúng không con mẹ mập?" Ngay tức thì, một bàn tay xương xẩu đen đúa bỗng trồi lên từ mặt nước bám vào thành ghe. Và chỉ trong 3 giây tiếp theo, nó đã xuất hiện toàn diện bằng một cái bóng đen sì nhấp nháp. Mình mày của nó quấn đầy trong trêu đang bò lên từ từ. Nó không có mặt mũi rõ ràng, chỉ là một hình hài béo bó, tỏa ra thứ mùi tanh tưởi nồng nặc và một luồng âm khí lạnh lẽo đến thấu xương. Cả nhà ông Bảy đều cùng hét lên thất thanh. Người yếu bóng vía thì ngất xỉu luôn tại chỗ, chỉ còn lại Tèo với bà Tám đang đứng chết trân vì sợ hãi. Bà Tám sau một hồi trấn tĩnh, lúc này mới quýnh quán lục lọi trong cái giỏ đồ nghề, lôi ra một sâu tỏi hôi trịnh. Bà giơ lên về phía trước con ma già mà hét: Tỏi đây, 30.000 một cây. Ủa lộn, tỏi trừ ma, mày ngon, mày nhào vô tao coi. Con ma già nó cười lên ha hả, tiếng cười nghe càng thêm ghê rợn, vang vọng cả một khúc sông. "Con mẹ già ngáo đá, tỏi của mày chỉ có nước đem đi xay nhuyễn làm nước mắm trộn gỏi chứ khử được cái gì? Mày bị vậy lâu chưa hả? Mà mày phì quá, không để ai nghỉ ngơi hết trơn hết trọi. Tội của mày đáng chết." Sau đó con ba gia liền phất tay một cái, sông tội của bà Tám ngay lập tức bị một luồng nước từ dưới sông cuộn lên đánh văng xuống đất cái bẹp. Bà Tám hét lên một tiếng, sợ quá té luôn nằm sóng xoài trên đám cỏ, mặt cắt không còn giọt máu. Bao nhiêu vẻ quay phong tự tin bây giờ đã biến đi đâu mất cả rồi. Tèo lúc này mới thực sự thấy rõ bà Tám lâu nay chỉ là thùng rỗng kêu to, gặp phải ma chính hãng thì cũng chỉ có là con tép riêu chứ có làm được mẹ gì đâu. Con ma già lúc này mới từ từ bò lên. Cái bóng đen của nó bao trùm lên cả một khoảng sân rộng. Nó nhìn bà Tám đang nằm dài dưới mặt đất, rồi lại nhìn qua Tèo đang đứng chết trân gần đó. Đôi mắt của nó như hai cái hố đen vũ trụ xoáy sâu vào tâm trí người đối diện, khiến cho Tèo cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt, muốn ói như vừa nốc hết cả can rượu 5 lít. Rồi nó lại từ từ giơ bàn tay đen đúa đầy móng vuốt sắc nhọn về phía của bà Tám và Tèo. Một luồng gió tanh hôi lạnh lẽo ập tới. Tèo cảm thấy như có hàng ngàn cái kim châm chích vào trong da thịt của mình. Bà Tám thì đã sợ tới mức không còn biết trời trăng mây gió là gì nữa, chỉ ú ớ mấy tiếng rồi trợn mắt xỉu. Tèo biết mình sắp tiêu rồi. Nó nhắm mắt lại, trong đầu thoáng qua hình ảnh của bà Hai với tiếng lòng đang thổn thức rằng giá như có má ở đây, giá như nó chịu nghe lời của má, không hăm hố học mấy thứ ba láp ba sạch thì đâu có ra cái cớ sự này. Nhưng ngay cái lúc Tèo tưởng mình sắp bị con ma già xé xác thì trong đầu đó bỗng ré lên mấy cái hình ảnh của bà Tám múa may đọc chú lúc hành nghề. Rồi nó lại nhớ tới mấy câu thần chú, mấy thế bắt ấn tay học lỏm được của bà. Tèo cắn răng tự nói một mình: thôi kệ mẹ, chết rồi hết rồi, liệu ven coi sao. Nó mở bừng mắt, lấy hết sức bình sinh la lớn: An mani bất mi hồng, thiệt là địa võng, càng không vô cực, bác quái trận đồ, nam mô nam mô ca long ca rô ca long tống, thiên linh linh địa linh linh để cha cha linh quan quậy linh linh linh linh linh he he. Cùng lúc đó hai bàn tay của nó cũng bắt ấn loạn xạ theo trí nhớ. Tèo bắt chước y chang mấy cái thế tay màu mè mà bà Tám hay làm, nào là ấn tam sơn, ấn quyết kiếm, ấn gì đó mà nó không nhớ tên. Còn mà già lúc này đang giơ tay định tấn công thì bỗng dưng nó khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ trước cái hành động tào lao của thằng Tèo. Nó bật cười ha hả: hên là tao không biết chửi thề, chứ không là tao chửi mày nãy giờ rồi đó thằng điên. Bộ mày tính mở show ca nhạc miền quê hả mày? Nhưng Tèo vẫn mặc kệ, nó vẫn tiếp tục la hét với mấy cái câu thần chú tự chế múa bay loạn xạ. Nó còn nhớ có lần bà Tám dùng một lá bùa màu vàng dán lên trước trán người bị ma nhập. Tèo nó không có bùa, nhưng nó cũng ráng lục đại trong túi quần, hên làm sao thấy cộm cộm. Nó liền lôi ra thử thì thấy đó là một cái khăn tay. À không phải, Tèo nhớ ra rồi, đây là cái vẽ lau bàn mà hồi sáng nó mới lau bàn cho bà Tám. Gấp quá nên nó nhét đi luôn. Tèo mím môi: thôi thì cứ xanh chín một lần, hên xui may rủi. Một là cuộc đời nở qua, hai là cuộc sống bế tắc. Nó cầm cái vẽ lau rồi nhắm mắt nhắm mũi lao thẳng tới con ma già định quấn cổ nó, nhưng còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên một tiếng rầm vang lên. Tèo cảm thấy như mình đang đâm sầm vào một bức tường vô hình nhưng cực kỳ cứng trắng. Cả người của nó bị dội ngược lại, bay ra phía sau tới mấy thước, đập lưng vô cốc cây vú sữa muốn gãy luôn cái xương sống. Cái vẽ lau cũng văng đi đâu mất tiêu. Ai trời ơi, ai chết chết trời ơi, chết con ơi, chết mẹ ơi, trời ơi, ai da. Tèo kêu lên một tiếng đau đớn, máu từ khóe miệng bắt đầu trĩ ra, lục phủ ngũ tạng nó như bị đảo lộn. Con ma da lại cười lên khằng khặc: đúng là ngu lâu dốt mệnh khó đào tạo, mày tính đấu với tao chỉ bằng cái nồi giả rách đó hả mày? Mày coi thường tao quá vậy. Nó từ từ tiến lại gần thằng Tèo đang nằm sóng xoài dưới đất, bàn tay ma quái lại giơ lên. Lần này nó không giỡn nữa, một luồng âm khí đặc quánh lạnh lẽo tụ lại trên đầu ngón tay của nó, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu. Tèo nằm đó đau đớn bất lực, nó nhìn thấy cái chết đang đến gần. Nó thấy hối hận vì sự ngu ngốc liều lĩnh của mình. Nó cũng thấy thương cho bà Tám đang nằm xỉu ở gần đó. Tuy rằng bà có hơi tào lao đó, có tật nổ banh nóc, nhưng dù sao thì bà cũng là người duy nhất chịu dạy cho nó. Với lại bà cũng có tâm tính tốt mà, chỉ muốn giúp đỡ cho người ta thôi. không được. Mình không thể chết như vậy được. Mình còn phải cứu bà Tám nữa. Ý nghĩ đó vội lướt qua đầu của Tèo. Nó cố gượng dậy nhưng toàn thân đau nhức không cử động nổi. Nó nhìn quanh tìm vũ khí. Bỗng mắt của nó chợt dừng lại ở chén máu chó bị bà Tám làm rớt lúc nãy. Tuy chén đã bể tan tành nhưng vẫn còn sót lại một miếng máu nhỏ xíu tanh lồm ở dưới đất, cách chỗ nó nằm không xa. Mau, mau cho mực. Bà Tám nói là nó có thể trừ tà ma. Không còn cách nào khác, Tèo nghiến răng dồn hết chút sức lực cuối cùng, lết người về phía chuồng máu chó. Nó dùng cả hai tay cầm lấy thứ nước nhấp nháp tanh hôi đó lên. Con ma da thấy hành động của Tèo thì đột nhiên khựng lại. Có vẻ nó hơi kiêng dè thứ máu chó mực này, nhưng rồi nó lại cười khẩy. Vô ích thôi con trai, thịt chó tao còn ăn được, huống chi ba cái thứ này, nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Nói rồi nó không cho Tèo thêm cơ hội, bàn tay tụ đầy âm khí ngay lập tức đánh thẳng về phía của Tèo. Tèo cũng nhắm mắt lại, dùng hết sức bình sinh, cùng lúc hất cả miếng máu chó còn lại về phía con ma già. Nó hét lên vang dội: cho mày ăn tiết canh chó này con quỷ, chết đi. Một tiếng kêu tré lên đầy đau đớn và tức giận vang vọng cả khúc sông. Cái bóng đen của con ma già bị máu chó bắn trúng, bốc khói đen kịch y như bị phỏng nặng. Nó loạng choạng lùi lại mấy bước, hình hài méo mó càng thêm vặn vẹo, trông vô cùng thảm hại. Máu chó, sao sao nó lại mạnh như vậy? Nó gầm lên không tin nổi vì đã quá coi thường thứ vũ khí dân gian này. Hoặc giả trong máu chó còn có pha thêm cái thứ gì đó mà nó không biết. Nhưng Tèo không còn đủ sức để quan tâm nữa. Sau khi hất mớ máu chó đi, nó cũng kiệt sức hoàn toàn, đầu óc quay cuồng, mắt qua lên rồi liền đi. Chỉ kịp nghe thấy tiếng của con ma già trú lên một tiếng đầy căm hận trước khi mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Tèo chỉ lờ mờ cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo quen thuộc lướt qua, mang theo tiếng nói lanh lảnh, âm điệu vô cùng lo lắng. Tèo, Tèo, mày sao rồi? Trời ơi, tao phải đi báo cho dì Hai gấp. Tèo không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Nó lờ mờ mở mắt, cảm giác đầu tiên là đau. Đau ê ẩm, đau khắp người như bị ai đó dần cho một đòn như tử. Mùi thuốc bắc nồng nặc xông vào mũi. Nó thấy mình đang nằm trên bộ chán quen thuộc trong nhà, trên người đắp cái mền bông cũ kỹ, ánh mắt ban mai yếu ớt chiếu qua khe liếp rồi lên sàn nhà mấy vệt sáng mờ. Tỉnh rồi hả con? Giọng bà Hai vang lên, nghe vừa mừng rỡ vừa xót xa. Tèo quay đầu nhìn, nó thấy bà Hai đang ngồi bên cạnh, đôi mắt thâm quầng vì lo lắng, gương mặt hốc hác đi nhiều. Bên cạnh bà còn có Út Tưng, con ma cà chớn đang lơ lửng giữa không trung, mặt mày nó cũng nhăn nhó không kém. Có vẻ nó cũng bị say sẩm không ít trong cái vụ vừa rồi. Má! Tèo thều thào, cổ họng khô khốc. Bà Hai vội đỡ Tèo ngồi dậy, đưa cho nó chén nước lá sâm còn hơi ấm. Uống miếng nước đi con, mày làm má sợ muốn chết hả? Tèo uống một ngụm nước, cảm thấy cổ họng đỡ rát hơn. Nó nhìn má rồi lại nhìn Út Tưng. Ký ức kinh hoàng về con ma da từ từ quay trở lại. Tèo trung giọng hỏi: Con ma đó, nó sao rồi má? Nó bị thương nặng, chạy mất rồi. Cũng may thằng Út Tưng về báo kịp. Má chạy qua tới nơi thì thấy mày với chị Tám nằm xỉu ngang, còn con ma kia thì đang điên cuồng phá phách. Má cũng phải mất chút sức lực mới đuổi được nó đi. Cũng may là cả nhà ông Bảy cũng không có bị gì hết, mà họ cũng không hay biết với nhìn thấy mọi chuyện, chứ nếu không chắc đi đồn hết sớm. Còn chị Tám nữa, chắc chuyến này còn lâu mới tỉnh à nghe. Tèo nhìn má mình trong lòng trào dâng một nỗi biết ơn và hổ thẹn. Nó lí nhí: Con xin lỗi má, tại con ngu quá. Bà Hai thở dài, đưa tay vuốt tóc con. Thôi, chuyện qua rồi, lần này coi như là bài học cho mày á. Thấy chưa, má nói rồi mà, mấy cái chuyện ma quỷ này nguy hiểm lắm, đâu có phải chuyện giỡn chơi đâu con. Nó ngu thiệt mà dì Hai. Con kêu nó đừng có học con mẹ Tam đâu rồi mà nó không nghe. Bà biết mẹ gì đâu, toàn ăn may không mà, gặp thứ thiện cái xỉu ngang. Bà Hai liếc nhìn Út Tưng, không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hồn ma lẩn vẩn trong nhà của mình. Bà chỉ lắc đầu trầm trọng. Thằng Tèo á, nó cũng có cái lý của nó. Nó muốn mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân. Chỉ là nó chọn sai cách thôi. Bà quay lại nhìn Tèo, ánh mắt nghiêm túc. Má hỏi thiệt con nhân Tèo, sau chuyện lần này á, mày còn muốn học mấy cái pháp thuật đó nữa không? Tèo ngẩn người nhìn bà Hai, bởi nó không ngờ bà lại hỏi như vậy. Nó tưởng sau lần chết hụt này, bà sẽ cấm tiệt nó dính tới mấy chuyện tâm linh nữa chứ. Tèo nhìn sâu vào mắt má, thấy được sự lo lắng, nhưng cũng có cả sự chờ đợi. Nó nhớ lại cái cảm giác bất lực, nhớ lại sự tàn độc của con ma già, nhớ lại cả cái sự quả cảm dù có chút điên rồ của chính mình khi cố cứu bà Tám. Tèo hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu quả quyết. Con muốn học. Con không muốn sống trong sợ hãi nữa. Con muốn có khả năng để đối mặt với mấy cái thứ đó. Dù có nguy hiểm cách mấy con cũng chịu má. Bà Hai nhìn Tèo một hồi lâu, ánh mắt có chút phức tạp. Bà biết thằng con mình tánh tình ương bướng, một khi đã quyết làm cái gì thì khó mà cản được. Với lại, sau những gì đã xảy ra, bà cũng nhận ra rằng cái xóm Trạch Chanh này và có lẽ cả thế giới này không hề yên bình như vẻ bề ngoài. Tà ma ngoại đạo vẫn luôn lẩn khuất đâu đó, chờ cơ hội để gây nhiễu loạn. Và có lẽ để Tèo học một chút pháp phòng thân cũng không phải là chuyện xấu hoàn toàn, miễn là nó đi đúng đường, đúng lối. Cuối cùng, bà Hai khẽ gật đầu, giọng trầm xuống. Được rồi, nếu mày quyết tâm vậy thì má sẽ dạy cho mày. Nhưng mà... Tèo mừng quýnh, mắt sáng rỡ. Nhưng sao má? Bà Hai nhìn thẳng vào mắt Tèo, giọng đầy uy nghiêm. Má có một điều kiện nghe. Muốn học pháp thuật của dòng họ nhà mình thì trước tiên á, con phải có một hồn ma hộ thể đi theo để bảo vệ cho con. Hồn ma hộ thể sao? Bà Hai gật đầu, chậm rãi giải thích. Đúng, học pháp thuật là con đường đầy rẫy nguy hiểm, không chỉ từ kẻ thù bên ngoài mà còn từ chính tâm ma bên trong mình nữa. Âm khí, tà khí rất dễ xâm nhập vào người mới học, làm tổn hao cơ thể, rối loạn tâm trí. Hồn ma hộ thể sẽ giống như một tấm khiên vô hình, giúp con ngăn chặn bớt những ảnh hưởng xấu đó. Nó cũng có thể cảnh báo cho con biết khi có những nguy hiểm đến gần, hoặc thậm chí là trợ giúp con trong những lúc nguy cấp. Bà ngừng lại, nhìn Tèo dò xét, xong mới nói tiếp. Tìm được một hồn ma chịu làm hộ thể cho con không phải chuyện dễ đâu. Hồn ma đó phải có duyên nợ với con nữa, phải tình nguyện bảo vệ con. Và quan trọng nhất là phải có tâm tính không quá hung ác. Con có tìm được ai như vậy không? Tèo nghe má giải thích thì hiểu ra. Nó không cần suy nghĩ nhiều, liền quay phắt qua nhìn thằng bạn ma đang lơ lửng bên cạnh mình. Tèo cười hiểm nói. Hí, Út Tưng, bạn đã quay vô ô may mắn rồi. Út Tưng giật mình lắp bắp. Gì? Tao hả? Ê, tao với mày không có duyên phận gì đâu nghe. Bớt giỡn đi bạn ơi. Tèo nhìn thẳng vào Út Tưng, giọng bắt đầu chân thành. Mày làm hồn ma hộ thể cho tao đi. Tao biết mày hay cà khịa tao, nhưng tao cũng biết mày là thằng tốt bụng. Mày với tao cũng coi như có duyên gặp gỡ, trải qua hoạn nạn cùng nhau, mày giúp tao phen này đi. Sau này tao học được phép thuật rồi, tao sẽ tìm cách giúp mày siêu thoát mà. Út Tưng ngẩn người ra. Nó không ngờ Tèo lại chọn mình. Nó nhìn Tèo, rồi lại nhìn bà Hai đang ngồi im lặng quan sát. Từ trước tới giờ, nó chỉ là một hồn ma nhất dưỡng, trêu chọc người khác cho đỡ buồn. Chưa bao giờ nó nghĩ mình lại có một vai trò quan trọng như vậy. Làm hộ thể cho một pháp sư tập sự, nghe cũng quay đó chứ. Chứ lại nó cũng có cảm tình với thằng Tèo ngốc nghếch này mà. Tuy hay chửi nhau như chó, nhưng cũng là bạn bè từng hoạn nạn có nhau. Út Từng làm ra vẻ suy nghĩ đắn đo. Nó lướt vòng vòng quanh Tèo mấy lượt, rồi mới hắng giọng, vênh mặt nói. Làm hộ thể cho mày hả? Nghe thì cũng được đó, nhưng có lương không? Phải có tháng 13 ngàn, đóng luôn bảo hiểm mà. Phải cho nghỉ phép, có không? Nếu có đầy đủ thì tao mới chơi à. Lương với lậu cái gì? Mày là ma mà. Ma thì ma, ma cũng cần có quyền lợi chứ bộ. Mà thôi được rồi, nể tình mày năn nỉ quá. Với lại thấy mày cũng tội nghiệp, tao tạm thời đồng ý. Nhưng mà mày phải hứa lò nhàn khói cho tao đầy đủ đàng hoàng đó nghe. Biết trộn cố, nó hoài. Bà Hai ngồi nhìn hai đứa giao kèo với nhau mà không khỏi mỉm cười. Bà biết Út Tưng tuy miệng lưỡi cà chớn nhưng bản chất không xấu. Có nó làm hộ thể cho Tèo cũng tốt. Bà lên tiếng. Được rồi, nếu Út Tưng đã đồng ý, vậy thì coi như là điều kiện đã đủ. Từ ngày mai, má sẽ bắt đầu giải pháp cho con. Nhưng nhớ kỹ lời má dặn, đây không phải chuyện đùa. Phải hết sức cẩn thận và thành tâm. Tèo mừng trở, gật đầu đi lịa. Hi, dạ má. Con nhớ rồi, con sẽ cố hết sức mình. Vậy là một giao ước đã được lập ra. Tèo, một thằng thanh niên xóm Trạch Chanh, sắp bước vào con đường tu luyện pháp thuật đầy bí ẩn và nguy hiểm. Với người bạn đồng hành bất đắc dĩ là hồn ma Út Tưng, một chương mới đầy thử thách và cả những điều trùng trận đang chờ đợi họ ở phía trước. Nhưng học pháp thuật không giống như học cuốc đất hay sàn cạo. Nó đòi hỏi có sự kiên nhẫn, tập trung cao độ và một tinh thần vững vàng. Bà Hai không dạy Tèo mấy trò múa may bất ấn màu mè như bà Tám. Bà bắt đầu từ những cái cơ bản nhất, đó chính là tĩnh tâm và cảm nhận. Mỗi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, bà Hai lại dẫn Tèo ra khoảng sân sau nhà. Dưới ánh trăng mờ ảo, giữa tiếng côn trùng trả rích và hơi sương đêm lạnh lẽo chăn mờ, bà bắt Tèo ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở. Hít vào, thở ra chậm thôi. Cảm nhận luồng khí đi vào cơ thể, lan tỏa khắp châu thân. Cảm nhận sự tĩnh lặng của đất trời. Cảm nhận những nguồn năng lượng xung quanh con. Ban đầu Tèo thấy khó chịu vô cùng. Mũi thì do de, kiến thì bò lung tung. Tâm trí của nó cứ nhảy loạn xạ từ chuyện này sang chuyện khác, không tài nào tập trung được. Nó cứ nghĩ tới con ma da, tới ông năm xe ôm, tới bà Tám, rồi lại nghĩ tới chuyện đồng án ngày mai. Út Tưng thì lượn lờ xung quanh, thỉnh thoảng lại ghé sát vào tai của Tèo thì thầm. Ê, ngồi thiền mà mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt vậy. Bộ mắt đi cầu cà trà lắm hả? Tèo tức muốn điên mà không dám mở miệng cãi lại vì sợ má rầy. Nó chỉ biết nghiến răng ken két, cố gạt bỏ dần mọi tạp niệm. Dần dần sau mấy đêm kiên trì, Tèo bắt đầu quen. Nó không còn bị phân tâm bởi tiếng mũi cho ve hay lời trêu chọc của Út Tưng nữa. Nó bắt đầu cảm nhận được sự tĩnh lặng thực sự bên trong mình. Và rồi, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Nó cảm nhận được những luồng khí vô hình đang chuyển động xung quanh. Có luồng ấm áp, nhẹ nhàng, có luồng lại lạnh lẽo, nặng nề. Nó cảm nhận được sự sống của cỏ cây, tiếng thì thầm trong gió và cả những sự hiện diện khác trong bóng tối. Bà Hai giải thích. Đó là linh khí của trời đất và âm khí của những linh hồn dất dưỡng. Còn phải học cách phân biệt chúng, cảm nhận chúng, và quan trọng là không để bị chúng ảnh hưởng. Rồi sau khi Tẹo đã có thể tĩnh tâm và cảm nhận được những nguồn năng lượng xung quanh, bà hai bắt đầu dạy nó những bài học tiếp theo: cách vận khí, cách vẽ những đạo bùa cơ bản bằng ý niệm và cách sử dụng những vật phẩm thông thường như muối, gạo, trầu cao để tạo thành những lớp phòng hộ đơn giản. Bà không đưa cho Tèo những lá bùa vẽ sẵn hay những câu thần chú phức tạp. Bà muốn Tèo hiểu được bản chất của pháp thuật. Đó là sự kết hợp giữa ý chí, niềm tin và việc vận dụng năng lượng của trời đất, chứ không phải chỉ là học thuộc mấy câu vô nghĩa. Pháp thuật không nằm ở hình thức, mà nằm ở cái tâm. Một lá bùa vẽ bằng tâm thành, dù đơn giản, cũng có sức mạnh hơn ngàn lá bùa vẽ cầu kỳ, nhưng tâm trí rối loạn. Một câu chú đọc bằng niềm tin vững chắc cũng linh nghiệm hơn vạn câu chú đọc như vẹt. Con hiểu chưa? Tèo tiếp thu rất nhanh. Nó có một sự nhạy bén bẩm sinh với những nguồn năng lượng xung quanh, điều mà bà hai gọi là căn cơ. Nó học cách dùng ý chí để điều khiển luồng khí trong cơ thể, tập trung năng lượng vào đầu ngón tay để vẽ những ký hiệu đơn giản trong không khí. Nó học cách cảm nhận tính chất của muối, của gạo, của lá trầu, miến cao và cách kết hợp chung với ý niệm của mình để tạo ra sức mạnh. Út Từng ban đầu còn hay chọc phá, nhưng thấy Tèo học hành nghiêm túc và tiến bộ rõ rệt thì cũng đâm ra tò mò. Nó không còn phá đám nữa mà lẳng lặng quan sát, thỉnh thoảng lại còn tỏ ra hiểu biết, giải thích thêm cho Tèo về thế giới của ma quỷ, về những loại vong hồn khác nhau, về những nơi âm khí nặng nề trong xóm. Tèo gật gù ghi nhớ. Nó thấy có thằng bạn ma làm hộ thể cũng có cái lợi. Ít ra nó cũng biết thêm nhiều thông tin mà người thường không thể nào biết được. Tình bạn giữa Tèo và Út Tưng cũng ngày càng gắn bó hơn, tới mức Út Tưng bây giờ cũng kêu bà hai là má. Bởi tụi nó không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa chủ nhân và hộ thể, mà còn là hai người bạn đồng hành trên con đường đầy chông gai phía trước. Tèo cũng không quên lời hứa, thỉnh thoảng lại ra chợ mua về cả tá các thứ bánh kẹo, còn đốt cho Út Tưng mấy nén nhang thơm, làm con ma cà chớn khoái chí ra mặt. Tuy nhiên, việc học thuật không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những đêm, khi Tèo đang tập trung tĩnh tâm, nó lại cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo, quen thuộc xâm nhập vào tâm trí. Hình ảnh con ma da với đôi mắt đen ngòm, hình ảnh ông Năm với đôi mắt đỏ rực lại hiện về, ám ảnh nó. Những tiếng cười mang trợ, những lời nguyền rủa vang vọng bên tai. Bà hai nghiêm giọng nhắc nhở khi thấy Tèo toát mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét. Bình tĩnh, là tâm ma đó. Nó lợi dụng nỗi sợ hãi trong lòng con để quay pha. Con phải dựng tâm lên, dùng ý chí đẩy lùi nó đi. Phải nhớ lấy, ánh sáng luôn mạnh hơn bóng tối. Bà còn dạy Tèo một câu thần chú đơn giản để hộ tâm là: chính tâm định thần, tà ma bất xâm. Tèo lẩm nhẩm đọc theo, tập trung ý chí vào câu chú, cố gắng xua tan những hình ảnh đáng sợ trong đầu. Dần dần luồng khí lạnh lẽo kia cũng yếu đi và tan biến. Nhưng Tèo biết đó chỉ là tạm thời. Những bóng ma quá khứ vẫn còn lẩn khuất đâu đó, chờ đợi một cơ hội để quay về. Và có lẽ còn có những mối nguy hiểm khác, những kẻ thù khác mà nó chưa biết tới. Một buổi tối nọ, khi đang phụ bà hai têm trầu như thường lệ, Tèo buộc miệng hỏi: Ủa má, cái pháp thuật mà mình học là từ ai vậy má? Sao con thấy nó không giống ai hết trơn hết trọi vậy? Bà hai đang dây miếng trầu thì chợt khựng lại, đôi mắt thoáng chút u buồn xa xăm. Bà im lặng một hồi lâu mới khẽ thở dài, cất giọng trầm trầm: Là của bà ngoại con đó, của bà cố mày truyền lại chứ ai. Dòng họ nhà mình mấy đời trước cũng có người theo nghiệp này, nhưng mà nó không đem lại điều gì tốt đẹp hết. Bà ngừng lại nhìn Tèo, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó nói. Có những chuyện con không biết thì tốt hơn. Con chỉ cần nhớ là học pháp để cứu người, giúp đời, bảo vệ bản thân, chứ không phải tranh đoạt hay là làm điều ác. Nếu một ngày nào đó mà con đi sai đường, thì thà rằng con không biết tới nó còn tốt hơn. Lời nói của bà Hai như một tiếng chuông cảnh tỉnh Tèo. Nó cảm nhận được có một bí mật nào đó rất lớn đằng sau những lời nói của má. Một bí mật liên quan đến quá khứ của dòng họ, đến cái nghiệp pháp thuật này. Nhưng nó cũng hiểu rằng má chưa muốn nói hoặc không thể nói ra. Đêm đó, khi đang ngồi tĩnh tâm ngoài sân, Tèo cố gắng cảm nhận sâu hơn những nguồn năng lượng xung quanh. Bỗng nhiên, nó cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo nhưng khác hẳn với âm khí của ma quỷ hay tâm ma của chính nó. Luồng khí này sắc bén, ẩn chứa sự thù địch và một cảm giác quen thuộc đến trợn người. Cái gì vậy ta? Tèo khẽ thì thầm. Út Từng đang lơ lửng trên cây ổi gần đó cũng giật mình. Nó bay xuống cạnh Tèo, giọng đầy căng thẳng. Tao cũng cảm thấy nó. Một luồng tà khí rất mạnh. Nó giống như... Cả Tèo và Út Từng đều chợt nhớ ra. Luồng tà khí này tuy không giống hệt, nhưng lại có nét tương đồng với tà khí của con ma da bữa trước. Không lẽ nó đã quay lại? Hay là có kẻ nào đó còn ghê gớm hơn đang đến gần? Tim Tèo đập thình thịch trong lồng ngực. Nó nhìn ra khoảng không tối đen ngoài hàng rào. Cảm giác bất an bao trùm lấy tâm trí. Cái luồng tà khí lạnh lẽo, sắc bén đó không tan biến mất ngay, mà nó như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, lúc ẩn lúc hiện. Nó lượn lờ quanh quẩn đâu đó ngoài việc cảm nhận của Tèo và Út Tưng. Nó không tấn công trực diện, nhưng sự hiện diện của nó cũng đủ làm cho không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, nặng trịch. Ngọn đèn dầu leo rét trên bàn thờ ông bà cũng tự dưng chập chờn như sắp tắt ngấm. Dù trong nhà không hề có gió, mấy con thằng lằn trên vách nhà mọi khi kêu tắt lưỡi ria lịa thì bây giờ cũng im bặt. Như thể có thứ gì đó làm cho chúng vô cùng sợ hãi. Ê Tèo, nó còn quanh đây nè. Út Tưng thì thầm, giọng nó cũng có chút run run, không còn vẻ ca chấn thường ngày. Thân ảnh mờ ảo của nó cũng đột nhiên co trúm lại như muốn tự dậy. Tao thấy mấy cái bóng đen nó lởn vởn ngoài hàng rào nhiều lắm. Tèo nuốt nước miếng cái ực, cố căng mắt nhìn ra ngoài sân qua khe liếp. Nhưng ngoài màn đêm đen kịch và bóng cây im lìm dưới ánh trăng thì nó không thấy gì cả. Nhưng cái cảm giác lành lạnh sau gáy và tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì rõ ràng không phải là do nó tưởng tượng. Nó biết Út Từng nói thật, thứ kia đang ở rất gần. Má ơi, má ơi. Tèo quay vô gọi nhỏ, giọng lạc đi vì sợ. Bà Hai nãy giờ vẫn ngồi im lặng trên bộ dáng, đôi mắt nhắm hờ như đang tĩnh tâm. Nhưng Tèo biết má nó đang lắng nghe, đang cảm nhận. Nghe Tèo gọi, bà từ từ mở mắt ra. Ánh mắt bà không còn trẻ hiền từ, mệt mỏi thường ngày, mà trở nên sắc lẻm, kiên định như hồi ở trong nghĩa địa. Má biết rồi, nó mạnh hơn con ma da bữa trước nhiều. Tà khí của nó cũng khác lạ lắm. Vừa hung hãn, vừa có chút gì đó quen thuộc. Quen thuộc hả má? Giống giống ông Năm hả má? Bà Hai lắc đầu. Không, không giống tà thuật của ông Năm. Cái này nó giống như một thứ quán khí được tích tụ lâu năm, lại được nuôi dưỡng bởi một loại tà pháp nào đó. Rắc rối rồi đây. Bà Hai đứng dậy đi tới bàn thờ, đốt thêm mấy cây nhang. Làn khói trắng lượn lờ bốc lên, nhưng không bay thẳng mà nó cứ quấn quýt lại với nhau một cách rất đổi kỳ lạ. Rồi nó từ từ tạo thành những hình thù méo mó, trông như những gương mặt đang đau đớn quáng thạc. Khói nhang cũng bị nhiễu loạn luôn rồi, nó đang cố thăm dò mình đó. Bà quay sang nhìn Tèo, giọng nghiêm nghị nói tiếp. Mày đi vô buồng lấy cho má cái hộp gỗ cũ má để dưới gầm giường ra đây. Tèo dạ một tiếng rồi lật đật chạy vô buồng. Nó mò mẫm dưới gầm giường, lôi ra một cái hộp gỗ mung đã cũ mềm, phủ một lớp bụi dày cuôi. Cái hộp không lớn lắm, nó hình chữ nhật, mặt trên có khắc mấy hoa văn kỳ lạ, mà Tèo nhìn một hồi cũng không hiểu đó là hình gì. Nó ôm cái hộp nặng trịch chạy ra đưa cho má. Bà Hai đón lấy cái hộp, phủi lớp bụi đi, rồi cẩn thận mở nắp ra. Bên trong không phải là vàng bạc châu báu gì, mà là mấy cuốn sách giấy đã ố vàng, cũ nát, buộc bằng dây gai, trùng với một vài vật dụng kỳ lạ. Đó, lộ một cái gương đồng nhỏ xíu xỉn màu, mấy đồng tiền xu cổ có lỗ vuông ở giữa, một sợi dây ngũ sắc đã phai màu và một cái lọ sành nhỏ nút lá chuối khô. Tèo tò mò ngó vô hỏi: Má, cái gì vậy má? Đây là đồ cổ của bà cố mày để lại đó, là những thứ dùng để tu luyện và hành pháp của dòng họ mình. Bà lấy ra một cuốn sách cũ, bìa đã gần như mục nát, lật dở từng trang giấy mỏng manh vàng ố. Chữ viết bên trong là chữ nôm cổ. Tèo nhìn thấy y như cái đám rừng u minh, không hiểu gì cả. Nó ngạc nhiên hỏi: Má, má đọc được mấy chữ này luôn hả má? Hồi nhỏ má có được bà ngoại mày dạy cho một chút. Đây, hình như có nói về loại tà khí mà mình đang cảm nhận đó. Bà đọc lẩm nhẩm mấy câu chữ nôm cổ, chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại. Út Từng cũng tò mò lướt lại gần ngó vô cuốn sách, nhưng nó cũng lắc đầu bó tay, bởi nó có hiểu mẹ gì đâu. Một lúc lâu sau, bà Hai mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt ưu tư, nói: Theo như quyển sách này nói thì loại tà khí này phát ra từ một loại quỷ được luyện từ quán khí của những người chết sông chết biển. Loại quỷ này thường ẩn mình dưới nước sâu, nơi có những người chết quan. Nó có khả năng điều khiển nước, tạo ra ảo ảnh và hút dương khí của người sống để tạo ra sức mạnh. Nó đặc biệt mạnh vào những đêm trăng tròn và những ngày mưa gió. Tèo nghe mà trùng mình. Vậy nó có phải là con ma da bữa trước không má? Có thể là nó, nhưng cũng có thể không phải. Con ma da bữa trước tuy hung dữ, nhưng tà khí không mạnh và không phức tạp như vậy. Có thể nó chỉ là một con tốt thí, hoặc là nó mạnh lên rất nhiều sau khi bị thương bữa đó, hoặc là nó bị kẻ khác điều khiển. Bị kẻ khác điều khiển hả? Ý má là có pháp sư nào đó đang luyện cái loại quỷ này hả má? Cũng có khả năng đó. Nếu đúng là vậy thì còn nguy hiểm hơn nữa. Kẻ đứng sau lưng chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Không khí trong căn nhà càng thêm nặng nề. Cái diễn cảnh phải đối mặt không chỉ với một con thủy quỷ mà còn có thể là một tên pháp sư tà đạo nào đó, khiến Tèo cảm thấy lạnh cả sống lưng. Út Từng cũng im tinh thích, không dám hó hé tiếng nào. Đúng lúc đó, từ ở ngoài xóm bỗng vọng lại tiếng chó sủa dữ dội, tiếng gà dịch kêu quang quát đầy hoảng loạn, xen lẫn tiếng la hét thất thanh của người nào đó. Có chuyện rồi. Bà Hai biến sắc, vội vàng đóng hộp gỗ lại, cất nhanh xuống gầm bộ dáng, sau đó nói nhanh: Thằng Tèo, mày ở yên trong nhà với thằng Tưng, coi chừng cẩn thận, má chạy ra coi sao. Vừa dứt lời, bà Hai chụp lấy cái đòn gánh dựng ở góc nhà, nhanh như cắt lao ra ngoài cửa. Tèo muốn chạy theo nhưng lại sợ má chạy, chỉ biết đứng ngồi không yên nhìn ra ngoài sân. Tiếng ồn ào ngoài xóm càng lúc càng lớn, tiếng chó sủa, tiếng người la hét hoảng loạn, tiếng chân chạy trầm trầm. Một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy cả xóm Rạch Chanh trong đêm khuya tĩnh mịch. Bà Hai chạy ra ngoài một lúc thì tiếng ồn ào cũng dần lắng xuống, nhưng không khí căng thẳng, sợ hãi thì vẫn còn lơ lửng. Lát sau, bà quay trở về, mặt mày đanh lại, hơi thở có chút gấp rút. Má, sao rồi má? Có chuyện gì vậy? Tèo và Út Tưng cùng nháo nhào lên hỏi. Bà Hai uống vội miếng nước trà nguội ở trên bàn rồi nói tiếp. Là nhà chú Bảy Ghe. Lại là nhà chú Bảy Ghe. Ông bị ma ám nữa hả má? Bà Hai lắc đầu. Không phải, là con gái út của ổng, con bé Mận mới 16 tuổi. Hồi chạng vạng tối, nó ra bờ sông sau nhà rửa chén, tự dưng cái bị gì đó dưới sông kéo tuột xuống mất tích luôn rồi. Thằng Tèo la trời lên một tiếng. Bà Hai chậm rãi nói tiếp. Bà con cô bác nãy giờ mò tìm dưới sông mà không có thấy đâu hết. Chỉ thấy trên bờ có mấy dấu chân lạ quắc, to bè như chân vịt, mà có móng vuốt sắc nhọn nữa. Dơi, một vũng nước nhớp nháp, tanh lợm như mùi bùn sông vậy, mà lại lạnh buốt như nước đá. Là nó, chắc chắn là con thủy quỷ đó rồi. Út Tưng khẳng định chắc nịch. Má cũng nghĩ như vậy đó. Nó bắt đầu ra tay rồi. Nó không chỉ phá phách mà bây giờ còn bắt người luôn. Tèo nghe mà chân tay bủn rủn, bởi nó cũng có quen với con bé Mận đó. Con nhỏ hiền lành, xinh xắn, vậy mà giờ không biết sống chết đằng sau dưới bàn tay của con quỷ nước kia. Nỗi sợ hãi trong lòng của Tèo giờ đây xen lẫn sự căm phẫn. Mình phải làm gì đi má? Không thể để nó muốn làm cái gì thì làm được. Bà Hai nhìn Tèo, thấy được sự quyết tâm trong mắt con trai của mình, bà gật đầu. Má biết, nhưng mà không thể hấp tấp được. Con quỷ này lợi hại hơn mình tưởng, lại có thể có kẻ đứng sau giật dây. Mình phải tìm hiểu kỹ hơn về nó đã. Sau đó bà quay sang Út Tưng. Tưng, con là ma, con có thể đi lại dưới nước dễ hơn. Con thử lén xuống khúc sông nhà chú Bảy coi có thấy được cái gì không. Nhưng nhớ cẩn thận nghe chưa, đừng để nó phát hiện ra con. Dạ ma yên tâm, con biết rồi. Thám thính rình mò là nghề của con mà. Dứt lời, nó nhanh chóng biến vào trong bóng tối, bay về phía nhà ông Bảy Ghe. Tèo nhìn theo bóng Út Tưng, lòng đầy lo lắng. Nó quay qua hỏi bà Hai. Vậy còn con thì sao má? Con làm gì vậy? Bà Hai nhìn Tèo, sau đó lấy trong cái hộp gỗ cũ ra sợi dây ngũ sắc đã phai màu. Con đeo sợi dây này vô cổ đi. Đây là dây hộ mệnh của bà cố con để lại đó. Có thể sẽ giúp con chống lại phần nào tà khí dưới nước. Bà lại lấy ra cái gương đồng nhỏ xíu. Còn cái gương này gọi là kính chiêu yêu. Nó có thể giúp con nhìn thấy được chân thân của yêu ma quỷ quái. Dù nó có biến thành hình dạng gì đi nữa, nhưng nó chỉ phát huy tác dụng khi con truyền đủ linh lực vô thôi. Cuối cùng, bà đưa cho Tèo một lá bùa giấy vàng đã được vẽ sẵn bằng mực son đỏ. Nét vẽ tuy nhìn đơn giản nhưng lại toát ra một sức mạnh kỳ lạ. Đây là trấn thủy phù. Khi gặp nguy hiểm dưới nước, con niệm chú ngũ hành tương khắc, thủy kiếp thoái lui, rồi dán lá bùa này lên trán. Nó sẽ tạo ra một lớp bảo vệ tạm thời. Nhớ là chỉ dùng khi thật sự cấp bách thôi. Tèo cẩn thận nhận lấy từng món đồ, cảm nhận được sức nặng và cả sự tin tưởng má đặt vào mình. Nó đeo sợi dây ngũ sắc vào cổ, cất gương đồng và lá bùa vào túi áo. Bà Hai nói tiếp. Bây giờ con ra bờ sông nhà mình, tìm một chỗ khuất, dùng cái gương đồng má mới được, thử tập trung ý niệm, nhìn xuống mặt nước coi có thấy được gì khác thường không. Đây cũng là cách để con luyện tập khả năng cảm nhận và điều khiển linh lực của mình. Tèo gật đầu, hít một hơi thật sâu. Nó biết đây là bài kiểm tra đầu tiên của bà Hai dành cho nó, một bài kiểm tra thực tế và đầy nguy hiểm. Nó nhìn ra bờ sông rạch chanh đang chìm trong bóng đêm. Mặt nước đen ngòm, phẳng lặng như tờ. Nhưng Tèo biết ẩn sâu dưới sự bình yên giả tạo đó là một con thủy quái hung tàn và những bí ẩn kinh hoàng đang chờ đợi. Nó cầm chắc cái đèn pin cũ, trõn trén bước ra khỏi nhà, đi về phía bờ sông. Gió đêm thổi qua hàng dừa nước ven sông, nghe xào xạc như tiếng ma kêu quỷ khóc. Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, mang theo mùi tanh nồng của bùn đất và trong trêu. Tèo tìm một bụi rậm tùm gần mép nước, ngồi thụp xuống, cố gắng giấu mình trong bóng tối. Nó lấy cái gương đồng nhỏ xíu ra, nhớ lại lời má nó dặn. Nó nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cố gắng truyền linh lực của mình vào cái gương. Ban đầu, nó không cảm nhận thấy gì cả. Cái gương vẫn lạnh ngắt và mờ ảo trong lòng bàn tay. Tèo cố gắng tập trung hơn nữa, nhớ lại những bài học dẫn khí mà má đã dạy. Hình dung luồng khí ấm áp từ đan điền đang từ từ chảy vào cánh tay, truyền qua cái gương. Một lúc sau, Tèo bỗng cảm thấy cái gương nóng lên dần. Nó từ từ mở mắt ra, đưa cái gương hướng xuống dưới ánh mặt nước sông đen kịch. Qua mặt gương độc mờ ảo, dưới ánh trăng yếu ớt, Tèo không thấy hình ảnh phản chiếu của mình hay của bầu trời đêm nữa, mà thay vào đó là một cảnh tượng khác hẳn. Mặt nước sông như biến thành một màu đỏ lồm như máu, suối bọt ùn ùn lờ mờ dưới đáy nước đỏ đó. Tèo thấy vô số những cái bóng đen chật vờ, hình thù kỳ quái, đang giơ những cánh tay xương xẩu lên như muốn níu kéo, như đang kêu gào quán thang. Tiếng trên trĩ khóc lóc ai quán vọng lên từ đáy sông, dù không nghe bằng tai nhưng lại xoáy thẳng vào tâm trí của Tèo, khiến cho nó cảm thấy đầu óc đau nhói, lồng ngực tức nghẹn. Trời, trời, cái gì vậy? Tèo sợ hãi lẩm bẩm, tay cầm gương trung lên. Nó muốn bỏ chạy nhưng lại cố gắng trầm tĩnh. Nó nhớ lời của bà Hai dặn là phải quan sát cho thật kỹ. Tèo lia cái gương qua lại trên mặt nước. Bỗng nhiên, mặt gương trung lên dữ dội. Những hình ảnh bóng ma giật giờ biến mất. Thay vào đó là một cái bóng đen khổng lồ, còn đen hơn cả mặt đêm, đang từ từ trồi lên từ chính giữa dòng sông. Cái bóng đó hình dạng không rõ ràng, lúc thì như một đống bùn nhão nhấp nháp, lúc lại như một con thủy quái với vô số xúc tua ngoằn ngoèo. Nhưng có một thứ không đổi, đó là hai cái lỗ đen ngòm sâu quắn ở vị trí đôi mắt. Nó đang xoáy thẳng vào Tèo qua mặt gương, dù Tèo đang ở trên bờ với một khoảng cách khá xa. Một giọng nói lạnh lẽo khàn đặc, không phải của người mà cũng không phải của ma, nó vang vọng trực tiếp trong đầu của Tèo. Thằng ồn con, dám dòm ngó tới địa bàn của tao hả mày? Mày chán cơm thèm đất rồi đúng không? Tèo hét lên một tiếng thất thanh vì kinh hoàng. Nó làm rơi luôn cả cái gương đồng xuống đất. Nó cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng lên người, khiến nó không thở nổi. Một bàn tay lạnh lẽo nhấp nháp bỗng từ ở dưới nước bất thình lình thò lên, chụp lấy cổ chân của nó, kéo mạnh nó về phía dòng sông. Ơi! Cứu! Ma ơi, cứu con! Tèo hoảng loạn la lên, cố gắng dùng dãy bám víu vào bụi cỏ ven bờ. Nhưng sức kéo từ dưới nước mạnh kinh khủng, nó từ từ bị lôi tuột xuống dưới mé sông. Nước sông lạnh buốt như băng táp vào mặt, một mùi tanh tưởi cũng xộc lên ngay sau đó. Nó thấy cái bóng đen khổng lồ kia đang há cái miệng trọng quát đầy bùn đất và rong rêu chờ đợi nó. Ngay lúc Tèo tưởng chừng mình sắp bị nuốt chửng, sợi dây ngũ sắc treo trên người bỗng nhiên lóe lên một tia sáng mờ ảo. Bàn tay đang nắm cổ chân của nó như bị phỏng. Cái bóng đen kia trú lên một tiếng rồi ngay lập tức rút lại. Tèo nhân cơ hội đó dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào bờ, lộn nhào vào trong bụi rậm. Nó ho lên sặc sụa, hơi thở hổn hển vì quá đổi kinh khủng khiếp. Nó không dám ở lại thêm một giây nào nữa mà lồm cồm bò dậy, co giò chạy tuột mạng về nhà, không dám ngoái đầu lại. Tiếng cười khàn khặc ghê rợn của con thủy quỷ vẫn còn đang văng vẳng đuổi theo ở phía sau lưng nó trong màn đêm đen dày đặc của xóm rạch chanh. Tèo chạy một mạch về nhà, mặt mày tái mét, quần áo ướt sũng, nước sông và bùn đất, người trung lên cầm cập. Bà Hai thấy bộ dạng tả tơi của nó thì cũng vô cùng hoảng hốt chạy ra đỡ lấy. Trời ơi, Tèo ơi, mẹ sao vậy? Mày có bị thương ở đâu không con? Dạ, dạ con không sao. Tèo thở hổn hển, giọng vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Nó kể lại toàn bộ sự việc cho bà Hai nghe, từ việc nhìn thấy những quan hồn dưới đáy sông qua gương đồng cho tới việc bị con thủy quỷ phát hiện và tấn công. Bà Hai nghe xong sắc mặt càng thêm trầm trọng. Bà kiểm tra sợi dây ngũ sắc, thấy nó vẫn còn nguyên vẹn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là có sợi dây hộ mệnh của bà cố, nếu không là mày nguy rồi đó con. Bà nhìn ra ngoài bờ sông, ánh mắt đanh lại. Nó nhận ra con rồi đó Tèo. Từ bây giờ con phải hết sức cẩn thận, không được đi đâu một mình, nhất là tới gần bờ sông. Con nghe rõ chưa? Đúng lúc đó Út Tưng cũng bay về. Vẻ mặt nó không khá hơn Tèo là mấy, thân ảnh mờ ảo còn có vẻ run rẩy. Mà ơi, con thấy nó rồi. Nó thấy gớm lắm. Nó không phải là con ma da bữa trước đâu. Nó bự chà ba, đen xì, tà khí bao trùm cả khúc sông. Ở dưới đáy sông, chỗ nhà chú Bảy, trời đất ơi, toàn là xương trắng không mà. Xương người đó má, nó chồng chất lên nhau như cây núi. Còn bé Mận chắc cũng... Út Tưng nghẹn ngào không nói hết câu. Cả Tèo và bà Hai đều sững sờ. Xương người chất thành núi dưới đáy sông là sao? Chuyện này còn kinh khủng hơn cả những gì họ tưởng tượng. Điều đó có nghĩa là con thủy quỷ này đã tồn tại rất lâu, đã hại không biết bao nhiêu người rồi. Sao? Sao có thể như vậy được? Xóm mình từ trước tới giờ đâu có nghe nói chuyện mất tích nhiều vậy đâu. Bà Hai trầm ngâm suy nghĩ, rồi bà chợt nhớ ra điều gì đó. Hồi má còn nhỏ, má có nghe bà ngoại kể, Hồi xưa, cái thời mà chiến tranh loạn lạc, cái khúc sông này nè, từng là nơi xảy ra nhiều trận đánh ác liệt lắm. Ghe chở thuyền chở lính, chở dân tản cư bị bắn chìm không biết bao nhiêu mà kể, xác người trôi nổi đầy sông. Có lẽ oán khí của những người chết oan đó tích tụ lại, rồi bị kẻ nào đó lợi dụng luyện thành con thủy quỷ này. Vậy kẻ đó là ai hả má? Bà Hai lắc đầu. Má không biết, trong sách của bà cố không ghi rõ về kẻ luyện quỷ. Chỉ biết rằng muốn luyện được thủy quỷ mạnh vậy thì kẻ đó phải có đạo hạnh tà ma rất cao thâm, và phải có một vật dẫn để làm nơi trú ngụ và điều khiển con quỷ. Vật dẫn hả? Là cái gì vậy má? Bà Hai giải thích. Có thể là một món đồ cổ xưa nào đó bị chôn giấu dưới đáy sông, hoặc là một thứ gì đó liên quan trực tiếp tới những người chết oan. Mình cần phải tìm ra cái vật dẫn đó thì mới mong phá giải được con quỷ này. Nhưng mà làm sao tìm được má? Đáy sông sâu vậy, lại đầy xương trắng với ma quỷ nữa. Út Từng giơ tay xung phong, giọng đầy quả quyết. Để tao đi tìm cho. Tao là ma, tao không sợ mấy cái âm khí dưới đó đâu. Tao sẽ lặn xuống đáy sông tìm thử coi. Nguy hiểm lắm đó Từng ơi Từng, lỡ mà bị nó phát hiện thì sao? Út Từng xua tay. Không sao đâu, tao sẽ đi lúc con quỷ đó không để ý. Sau đó nó lại quay sang bà Hai nói tiếp. Má cho con mượn cái kính chiếu yêu đi, con dùng nó để dò tìm vật dẫn chắc dễ hơn. Bà Hai suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cũng được, nhưng con phải hứa với má là phải hết sức cẩn thận, nghe rõ chưa? Nếu thấy không ổn thì con phải quay về ngay, biết chưa? Dạ, con biết rồi má. Út Tưng mừng rỡ nhận lấy cái gương rồi biến mất vào mặt đêm. Chỉ còn lại hai má con Tèo trong căn nhà lá. Không khí im lặng đến ngột ngạt. Tèo nhìn má, thấy bà đang lật dở lại cuốn sách cổ, vẻ mặt đầy ưu tư, nó mới ngập ngừng lên tiếng. Má ơi, mình đối phó được với nó không vậy má? Bà Hai ngẩng lên nhìn Tèo. Ánh mắt bà tuy mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự kiên định. Bà ngừng lại nhìn Tèo trả lời. Từ ngày mai má sẽ dạy con những pháp thuật cao hơn, những cách để công thủ hiệu quả hơn. Ráng mà học nghe chưa? Bà lại lấy từ trong hộp cổ ra một cái lọ sành nhỏ nút lá chuối khô đưa cho Tèo. Đây là linh tủy đan, là tinh hoa má luyện từ nhiều loại thảo dược quý hiếm theo bí pháp của bà cố. Con uống viên này vô, nó sẽ giúp con khai thông kinh mạch, tăng cường linh lực nhanh hơn. Tèo ngạc nhiên nhìn viên thuốc màu nâu sậm trong lòng bàn tay. Nó nhỏ bằng đầu ngón tay út, tỏ ra một mùi thơm dịu nhẹ. Tèo có hơi ngần ngại, bà Hai lên tiếng. Uống đi, không sao đâu. Nó chỉ giúp con hấp thụ linh khí tốt hơn thôi, chứ không có hại gì hết. Tèo gật đầu, bỏ viên thuốc vào miệng nuốt cái ực. Một luồng khí ấm áp tức thì lan tỏa khắp cơ thể, chạy dọc theo kinh mạch, khiến Tèo cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn hẳn ra. Những cơn đau nhức ê ẩm trên người cũng dịu đi nhiều. Rất tốt. Giờ con ngồi xuống đây, má sẽ dạy con cách vẽ phá tà kiếm chỉ. Đây là một trong những chỉ pháp công kích cơ bản, nhưng rất hiệu quả để đối phó với tà ma. Bà bắt đầu hướng dẫn Tèo cách dẫn khí, cách tập trung ý niệm vào đầu ngón tay trỏ và ngón giữa, rồi dùng hai ngón tay đó vẽ trong không khí những đường nét phức tạp, tạo thành hình một thanh kiếm có ánh sáng mờ ảo. Quan trọng là ý niệm phải sắc bén như kiếm, tâm phải vững, không được run sợ. Khi phóng kiếm chỉ ra, phải dồn hết linh lực và sự căm ghét tà ma vào đó. Tèo chăm chú lắng nghe và làm theo. Ban đầu thanh kiếm nó vẽ ra chỉ là một vệt sáng yếu ớt, trung chảy, rồi tan biến đi rất nhanh chóng. Nhưng nhờ có linh tủy đang hỗ trợ, Tèo lại cảm thấy linh lực trong người dồi dào hơn hẳn. Việc vận khí cũng trở nên dễ dàng hơn. Nó kiên trì luyện tập hết lần này đến lần khác. Dần dần vệt sáng trở nên rõ ràng hơn, ổn định hơn, và mang theo một luồng khí sắc bén. Tuy chưa mạnh nhưng cũng đủ khiến không khí xung quanh dao động nhẹ. Hai má con cứ như vậy, một người dạy, một người học, miệt mài trong căn nhà lá đơn sơ giữa đêm khuya tĩnh lặng. Bên ngoài, bóng tối vẫn đang bao trùm lấy xóm Trạch Chanh, và con thủy quỷ hung hãn vẫn đang ẩn mình đâu đó dưới lòng sông sâu, chờ đợi thời cơ để gieo rắc thêm tai họa. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối chỉ mới được bắt đầu. Trời gần sáng, Út Tưng mới trở về. Bộ dạng có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ phấn khích. Nó treo lên khe khẽ: "Mà con tìm thấy cái vật giận đó rồi." Út Tưng chỉ cái gương đồng ra. Trên mặt gương giờ đây hiện lên hình ảnh một vật thể lạ nằm sâu dưới lớp bùn và xương trắng ở đáy sông. Đó là một cái hộp sắt cũ kỹ đã hoen rỉ gần hết, hình dáng giống như một cái trương nhỏ thời xưa. Trên nắp hộp còn lờ mờ thấy những hoa văn kỳ lạ bị trong rêu phủ kín. Bà Hai thoáng nhíu mày: "Một cái rương sắt, sao lại có cái rương sắt nằm dưới đáy sông chứ?" Út Tưng lắc đầu: "Con cũng có biết đâu, nhưng con chắc chắn đây là vật giận. Vì khi con chiếu gương vô nó, con cảm nhận được một luồng quán khí và tà khí cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra từ bên trong. Nó mạnh hơn cả bản thân con thủy quỷ nữa. Con quỷ đó nó cứ lượn lờ xung quanh cái rương này hoài, như đang canh giữ." Tèo tò mò hỏi liền: "Vậy bên trong cái rương đó là gì?" "Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Tao có dám lại gần đâu. Con quỷ đó nó canh kỹ lắm. Tao chỉ nhìn từ xa thôi. Nhưng mà hình như tao nghe thấy có tiếng khóc than ai oán vọng ra từ trong cái rương đó đó." Tiếng khóc than từ trong rương sắt dưới đáy sông sao? Cả Tèo và bà Hai đều cảm thấy lạnh gáy. Chắc chắn cái rương này ẩn chứa một bí mật kinh hoàng nào đó liên quan đến những quan hồn dưới đáy sông và con thủy quỷ kia. Bà Hai lúc này mới cất giọng đầy quả quyết: "Mình phải lấy được cái rương đó lên. Chỉ có cách phá quỷ hoặc hóa giải những gì bên trong đó thì mới mong diệt trừ được con quỷ kia tận gốc." Tèo có vẻ lo lắng hỏi: "Nhưng làm sao má lấy nó lên được má? Con quỷ nó canh giữ, lại còn nằm sâu dưới đáy sông nữa mà." "Chuyện này phải cần có người giúp. Người bình thường thì không thể làm được. Phải là người có sức khỏe tốt, can đảm, lại biết chút ít về sông nước." Bà Hai nói xong thì chợt im lặng, với đôi mắt ngó nhìn xa xăm ra bên ngoài. Sau đó mới tiếp tục nói: "Có lẽ mình phải nhờ tới chú Ba Ruộng thôi." "Hả? Chú Ba Ruộng hả?" Tèo thoáng ngạc nhiên vài giây, nhưng rồi cũng khẽ gật gù. Bởi nó biết ông Ba Ruộng vốn nổi tiếng là người khỏe mạnh nhất xóm, lại còn rất giỏi nghề sông nước. Ông lặn sâu mò cá, bắt tôm hoài mà. Thanh niên có khi không thằng nào đu theo nổi ổng. Nhưng ông cũng nổi tiếng là người cứng đầu, không mấy tin vào chuyện ma quỷ hoặc giả. Nếu có tin thì cũng chỉ tin vào những hiện tượng tâm linh nhẹ nhẹ. Bởi vậy bà vào trước, ai đồn gì đồn, ông vẫn tỉnh bơ ra đó. Tèo lúc này mới lại thở dài, nó nói: "Nhưng mà chú Ba đâu có tin mấy chuyện này đâu má." "Mà biết, nhưng bây giờ chỉ có ổng mới có khả năng giúp mình. Con kêu ổng qua đây đi, để má nói chuyện với ổng cho." Tèo tuy hơi nghi ngại nhưng cũng vâng lời của má, chạy đi kêu ông Ba trụ. Một lát sau, ông Ba đi tới. Mình trần trùng trục, khoe bộ ngực săn chắc, nước da đen bóng vì nắng gió, mặt mày hớn hở, vừa cười vừa nói: "Gì mà réo dữ vậy hai? Bộ hai nhớ tôi hả?" Bà Hai mỉm cười mời ông Ba ngồi xuống, rót chén trà nóng, rồi mới từ tốn kể lại toàn bộ câu chuyện. Từ việc con bé Mận mất tích cho tới chuyện con thủy quỷ kia và cái rương bí ẩn ở dưới đáy sông, bà cũng không giấu giếm gì về khả năng của mình với Tèo. Nhưng ông Ba Ruộng nghe xong thì liền trợn mắt, há hốc miệng, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ông lắc đầu ngoài ngoại. Thôi thôi thôi hài ơi, bà đừng có nói chuyện tào lao nữa. Ma với quỷ gì ở đây? Có tôi mới là con ma chung tình nhiều năm mà hai đâu có thèm để ý đâu nè. Con Mận nó mất tích, chắc là do bị nước cuốn trôi hay bị mắc kẹt trong lùm trong hốc gì đó. Còn cái rương sắt gì đó hả? Chắc là đồ người ta làm rớt hồi xưa thôi. Làm gì có chuyện quỷ thần gì ở đây? Tèo ngay lập tức xen vô. Thiệt đó chú ba, con tận mắt thấy con quỷ đó mà, nó ghê dữ lắm. Nhưng ông ba đã nhanh chóng gạt đi. Mày cũng tào lao y hệt như má mày à. Ha, tao sống ở cái xóm này mấy chục năm rồi, tao lặn ngụp dưới sông này không biết là bao nhiêu lần, có thấy con ma con quỷ nào đâu. Bà hai thở dài, bởi biết thuyết phục ông ba ruộng không dễ. Bà im lặng một lát rồi nói. Anh ba, tôi không có ép anh phải tin, nhưng bây giờ tính mạng con Mận như ngàn cân treo sợi tóc. Có thể là nó vẫn còn sống và bị con quỷ giam giữ đâu đó dưới sông á. Coi như là anh thương tình con nhỏ, thương tình vợ chồng ông Bảy, anh giúp một tay, anh lặn xuống tìm thử cái rừng đó coi sao. Nhưng ông ba ruộng vẫn cương quyết lắc đầu cày quậy. Ông nói tỉnh bơ. Không à, tự nhiên hai kêu tôi lặn, lỡ tôi bị ngộp nước chết queo, đằng hai đi lấy thằng khác hả? Tôi đẹp trai, chứ tôi không có ngu. Thằng Tèo nhanh miệng lên tiếng. Nó nhìn ông ba ruộng bằng cặp mắt sáng rỡ, sau đó buông lời cảm thán. Chú ba cứ lặn đi. Xong chuyện này con gả má con cho chú ba liền. Trời ơi, ta nói càng nhìn càng thấy hai người giống như một cặp trời sinh á nghe. Đúng là trai tài gái sắc luôn á. Nhưng mà có hơi già chút xíu thôi, xứng đôi dữ lứa dữ lắm. Gì nữa ta, nồi nào nắp dung đó nè, mèo mã gà đồng, giang phu và bà đã... Nhưng Tèo còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ăn ngay một cái sáng vô đầu đến từ vị trí của bà hai. Bà bầm môi trừng mắt. Thằng tào lao này, cho mày ăn học tốn cơm tốn gạo, chữ nghĩa trả cho thầy cô hết rồi hả? Nói bà xàm bà láp không hả? Nhưng riêng ông ba ruộng thì đang tủm tỉm cười khoái chí. Mặc kệ cho thằng Tèo dốt văn nói toàn là thiên cơ, nhưng ông cũng biết là nó đang muốn đẩy thuyền. Nhưng mà thấy bà hai khuôn mặt đỏ bừng như đang có ý giận thì ông mới cố tém tém lại mà trở nên nghiêm túc. Vì nếu như dễ ăn như vậy thì biết bao nhiêu năm nay ông đâu có ôm mộng tương tư. Út Từng lúc này mới tức mình lướt lên. Nó hất hàm nhìn Tèo lên tiếng. Thôi, mày dạt ra đi để tao. Ông không tin có ma chứ gì. Tao cho ông thấy tao là xong chuyện rồi. Dứt lời, Út Từng liền nhanh như cắt hiện hình. Thân ảnh nó mờ nhạt như làn sương, bất thình lình xuất hiện thù lù ở trước mặt của ông bà. Út Từng còn đưa hai ngón tay tạo thành hình chữ V, tuét miệng ra cười hền hệt. He xin lỗi chú ba, con đứng đây từ chiều, xin giới thiệu con là ma. Ông ba trụng mặt mày xanh như tàu lá, môi mỏ giật giật, hai hàm răng đánh vào nhau nghe cùm cúp. Rồi 3 giây sau xỉu ngang bất tỉnh nhân sự. Cho tới khi ổng tỉnh lại được thì thời gian đã trôi qua hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Lúc này ổng mới bắt đầu hét lên khi lại tiếp tục nhìn thấy bản mặt của Út Từng đang chần dần treo lơ lửng. Bà hai với Tèo phải thay phiên nhau giải thích, phải nói chuyện, phải trấn an, rồi còn kêu Út Từng lướt lại gần để giao lưu và đảm bảo rằng nó không giống như những con ma hại người. Ông bà từ từ bình ổn lại cảm xúc, nhưng phải mất thêm gần 1 tiếng đồng hồ sau thì ông mới gật đầu đồng ý về cái vụ đi lặn sông khi đã hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện. Ông bà ruộng có chút ngập ngừng. Được được rồi, nhưng tôi chỉ lặn đi tìm cái rương thôi đó nghe, có biến gì là tôi trầu lên liền á. Bà hai vô cùng mừng rỡ trả lời. Vậy là quý quá lắm rồi anh ba. Vậy mình chuẩn bị rồi đi liền anh ha. Đi thì đi. Ông ba ruộng đứng dậy, dương dài kêu trăng trắc như để cố ý khoe với bà hai về sức mạnh của mình. Vậy là cả nhóm liền chuẩn bị đồ nghề. Ông ba ruộng nhanh chóng chạy về nhà lấy thêm bộ đồ lặn tự chế với cây lao móc sắc nhọn để phòng thân. Bà hai chuẩn bị thêm một ít muối hột đã được trì chú, một bó lá xả cùng mấy miếng trầu têm cánh phượng đặc biệt. Tèo Thi thủ sẵn lá trấn thủy phù và còn luyện lại phá tà kiếm chỉ cho thuần thục. Út Tưng thì lăng xăng bay tới bay lui. Rồi khi trời vừa ló dạng, cả nhóm liền kéo nhau ra chỗ bờ sông, đoạn gần nhà ông Bảy Ke. Giờ đây nó vắng tanh, không có ai dám bén mạng tới gần sau vụ con bé Mận mất tích, còn một số người thì đã đi ra ruộng đồng từ sớm. Mặt sông buổi bình minh phủ một lớp sương mỏng, trông càng thêm âm u, lạnh lẽo đến trợn người. Út Tưng chỉ tay nói kệ với ông ba: "Nó nằm ở giữa khoảng sông đó chú ba, cách bờ chừng 20 thước. Bà Hai thì đưa cho ông ba một nắm muối với mấy lá xả. "Anh ba, anh cầm theo cái này phòng thân. Nếu mà anh thấy có gì không ổn á, anh cứ rải muối ra, nó sẽ giúp xua đuổi phần nào tà khí." Ông ba ruộng nhanh chóng nhận lấy rồi nhét vội vào túi quần, sau đó mới hít vào một hơi thật sâu, ngay lập tức lao mình xuống dòng sông lạnh buốt. Bà Hai với Tèo đứng ở trên bờ nín thở dõi theo. Út Từng thì bay lạ lạ trên mặt nước, cố gắng dùng gương đồng vừa chỉ dẫn cho ông ba, vừa để quan sát động tĩnh của con quỷ. Thời gian trôi qua chậm chạp, mặt sông vẫn phẳng lặng đến đáng sợ. Thỉnh thoảng Út Từng lại ra hiệu cho thấy ông ba vẫn an toàn và đang tiến gần đến vị trí cây rừng. Bất thình lình, mặt nước chỗ Út Từng đang bay bỗng dưng sủi bọt lên đột ngột. Một cái bóng đen khổng lồ từ dưới nước phóng lên, há cái miệng đầy trong treo và bùn đất đớp lên đó. Tèo thất kinh hét lên vang dội: "Út Tưng, coi chừng!" Nhưng Út Tưng cũng nhanh trí né được, rồi vội vàng bay dọc lên cao. Con thủy quỷ bị hụt mất con mồi thì liền gầm lên một tiếng tức giận, sau đó nó quay đầu lao trở lại xuống nước. Nó nhắm thẳng vào vị trí của ông ba trụ đang lặn. Út Tưng hoảng hốt kêu lên: "Chết rồi! Nó đã phát hiện ra chú ba rồi! Chú ba, lên đi, nguy hiểm lắm!" Tèo với bà Hai cùng gào thét gọi xuống dưới dòng sông. Nhưng đã quá muộn, từ dưới mặt nước vọng lên tiếng hét thất thanh của chú ba trụ, rồi sau đó là một vùng nước đỏ lồm như máu loang ra trên mặt sông. "Trời ơi, chú ba!" Tèo hét lên tuyệt vọng, tim như muốn chở dụng. Nó định lao xuống sông cứu người, nhưng bà Hai đã kịp giữ chặt tay nó lại. Giọng bà run run nhưng ánh mắt thì vẫn toát lên sự quyết đoán, nói với Tèo: "Đừng xuống đó, chỉ có chết hoang mạng thêm thôi. Con quỷ đó nó đang nổi điên lên." Mặt sông chỗ vùng nước đỏ loang máu kia vẫn đang sôi sục. Con thủy quỷ dường như đang hả hê hành hạ nạn nhân của nó ở dưới đáy sông. Tiếng gầm gừ mang trợ của nó vọng lên, nghe thật đinh tai nhức óc. "Không được, con phải cứu chú ba!" Tèo nghiến răng, sự căm phẫn lấn át nỗi sợ hãi. Nó nhớ lại bài phá tà kiếm chỉ bà Hai mới dạy. Tèo hít một hơi thật sâu, cố gắng dẫn hết linh lực vừa được linh thủy đan tăng cường, tập trung ý niệm vào hai đầu ngón tay. "Tà phá kiếm chỉ, xuất!" Tèo hét lớn, hai ngón tay vẽ nhanh trong không khí tạo thành một thanh kiếm. Ánh sáng tuy còn mờ ảo nhưng đã sắc bén hơn trước rất nhiều. Nó phóng thẳng xuống dưới vùng nước đang sôi sục kia. Kiếm chỉ lao xuống mặt nước, tạo thành một tiếng xèo xèo như tiếng cửa sắt nung nhúng vào nước lạnh. Một tiếng trú lên đầy đau đớn của con thủy quỷ vọng lên từ dưới đáy sông. Vùng nước đang sôi sục kia bỗng lặng đi trong giây lát. Tèo mừng rỡ lên tiếng: "Ma, có tác dụng rồi!" Bà Hai lúc này mới quay sang nhìn Tèo, nói lớn: "Tiếp tục đi con, cầm chân nó lại!" Tèo lại tiếp tục dẫn khí, liên tiếp phóng ra những đường kiếm chỉ xuống dưới mặt sông. Con thủy quỷ bị đánh bất ngờ, lại thêm phần kiên dè, thanh kiếm ánh sáng mang đầy kiếm khí kia, nên không dám trồi lên mặt nước được. Nhưng nó vẫn chưa chịu buông tha cho ông ba trụ. Út Từng từ trên cao lướt xuống báo tình gấp gáp: "Ma, Tèo, mau lên! Con quỷ nó đang kéo chú ba vô cái rương, nó định dùng chú ba làm vật tế hay sao?" Bà Hai biến sắc, bà biết không thể chần chừ thêm được nữa. Bà quay sang Tèo: "Tèo, con tiếp tục dùng kiếm chỉ cầm chân nó. Út Tưng, con dùng gương đồng soi đường cho má, má phải xuống đó." "Má, nguy hiểm lắm đó!" Tèo quảng hốt càng ngăn: "Không sao, má có cách." Bà Hai nói chắc nịch. Bà lấy ra mấy miếng trầu trên cánh phượng đặc biệt, loại giống như đã dùng để hạ ông Năm bữa trước, rồi ngậm vào miệng nhai ngấu nghiến. Sau đó bà lại lấy ra cái lọ sành nhỏ đựng voi trậu ăn, quệt một ít voi lên lòng bàn tay, vẽ thành những ký hiệu lạ mắt. Tụi con ở trên này nhớ yểm trợ cho má. Bà hai dặn dò lần cuối, rồi không một chút do dự nhảy xuống dưới dòng nước lạnh, lặn thẳng xuống đáy sâu sâu. Tèo ở trên bờ, lòng như lửa đốt. Nó vừa lo cho má, vừa lo cho ông ba, vừa phải tập trung vận khí phóng kiếm chỉ xuống sông để cầm chân con quỷ. Mồ hôi của nó túa ra như tắm, tay bắt đầu run lên vì kiệt sức, nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng. Út Tưng thì bay lơ lửng trên mặt nước, tay cầm gương đồng chiếu rọi xuống đáy sông, cố gắng soi đường cho bà hai và quan sát tình hình. Qua mặt gương, Tèo có thể lờ mờ thấy được cảnh tượng hỗn loạn dưới đáy sông. Bà hai như một bóng đen nhanh nhẹn lướt đi trong làn nước đục ngầu, tiến thẳng về phía cây rừng. Ông ba ruộng thì đang bị con quỷ dùng những xúc tua nhấp nháp quấn chặt lấy, từ từ kéo về phía cây rừng đang hé mở. Bên trong tối đen như mực, không biết chứa được thứ gì. Con quỷ thấy bà hai lao tới thì liền gầm lên giận dữ. Nó chia một phần sức mạnh ra để tấn công bà. Những luồng nước xoáy, những cái bóng ma chật vờ từ đám xương trắng xung quanh được nó điều khiển cũng nhanh như cắt lao tới tấn công bà hai tới tấp. Nhưng bà hai di chuyển cực kỳ linh hoạt, bà né tránh những đòn tấn công một cách rất độ dễ dàng. Thỉnh thoảng bà lại phất tay, những luồng sáng trắng từ lớp voi trên bàn tay của bà bắn ra đánh tan những bóng ma cản được. Khi đến gặp con quỷ, bà hai ngay lập tức phun ra một ngụm nước trầu đỏ sẫm. Lạ thay, nước trầu vừa chạm vào người con quỷ, nó liền rú lên đau đớn. Làn khói đen bốc lên nghi ngút từ chỗ bị nước trầu bắn trúng, giống hệt như khi Tèo đã hất máu chó vào người của nó bữa trước vậy. Sức mạnh của nó giảm đi thấy rõ. Nhân cơ hội đó, bà hai lao tới gần cái rương sắt, dùng hết sức bình sinh giật mạnh ông ba ruộng ra khỏi những cái xúc tua đang quấn lấy ông. Ông ba lúc này đã bất tỉnh, mình mẩy đầy vết cào cấu rướm máu. Con quỷ thấy mất mồi thì càng thêm điên tiết. Nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, toàn bộ quán khí và tà khí dồn lại tạo thành một cái miệng khổng lồ đen ngòm, định nuốt chửng lấy bà hai và luôn cả ông ba. Ba, cẩn thận đó! Tèo trên bờ hét lớn, nó dồn hết chút linh lực cuối cùng, phóng ra một đường kiếm chỉ mạnh nhất từ trước tới giờ. Cùng lúc đó, bà hai cũng không hề nao núng. Bà nhanh như cắt lấy ra một miếng trầu khác đã têm sẵn do với cầu, nhét vào cái trương sắt đang hé mở, đồng thời hét lớn một câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Một tiếng nổ lớn vang lên từ dưới đáy sông, làm mặt nước trung chuyển dữ dội. Cái trương sắt phát ra một luồng ánh sáng trắng chói lòa, đánh bật cái miệng khổng lồ của con quỷ ra xa. Con quỷ trú lên một tiếng cuối cùng đầy đau đớn và tuyệt vọng, rồi cái bóng đen khổng lồ của nó cũng từ từ tan trả, hòa vào trong làn nước đục ngầu. Những tiếng khóc than ai oán vọng ra từ bên trong trường sắt cũng im bặt đi, không còn nghe thấy gì nữa. Mặt sông dần dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn trông thấy bà hai đang dìu ông ba ruộng từ từ nổi lên mặt nước. Ba, chú ba! Tèo vô cùng mừng rỡ, liền vội vàng chạy tới kéo hai người lên bờ. Ông ba ruộng vẫn còn bất tỉnh, nhưng hơi thở đã đều đều trở lại. Bà hai thì tuy mệt lả nhưng không có bị thương tích gì nghiêm trọng. Xong, xong rồi hả má? Tèo thở phào hỏi. Bà hai gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn còn căng thẳng. Con quỷ đã bị tiêu diệt rồi, cái vật vẫn chứa đầy quán khí kia cũng được miếng trầu linh của bà cố con tạm thời trấn áp. Nhưng muốn hóa giải hoàn toàn nó thì phải làm thêm nhiều việc nữa. Út Tưng bay lại gần, mặt mày hớn hở. Má lợi hại quá. Tèo, mày cũng khá lắm mà nghe. Kiếm chỉ của mày bữa nay mạnh tung nóc. Tèo nghe khen thì cũng thấy phỏng mũi, nhưng nó biết chiến thắng này chủ yếu là nhờ có bà hai. Nó nhìn má với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và biết ơn. Rồi khi họ đang dìu ông ba ruộng chạy nhà thì từ bên trong bụi rậm gian sông, bỗng có một cái bóng người nhỏ bé run rẩy bước ra. Đó là con Mận. Con nhỏ không chết, nó chỉ bị con quỷ bắt đi và giấu ở đâu đó gian bờ. Rồi khi thấy con quỷ đã bị tiêu diệt, nó mới dám chạy ra. Con nhỏ khóc nức nở, lao tới ôm chầm lấy bà hai với Tèo, mà trên gương mặt vẫn còn phảng phất nét kinh hoàng trông thấy rõ. Vậy là mối nguy hiểm từ con quỷ nước tạm thời đã được giải trừ. Sớm Rạch Chanh một lần nữa thoát khỏi kiếp nạn nhờ sự quả cảm cùng với bí thuật của bà hai, còn có sự trợ giúp của hai thằng Tèo Tưng, và còn cộng thêm cả sự nhiệt tình đầy yêu thương của ông ba trụ. Tuy ông không làm được gì hết, nhưng Tèo biết đây vẫn chưa phải là kết thúc. Cái trường sắt dưới đáy sông kia vẫn còn là một ẩn số. Kẻ nào đã luyện ra con quỷ kia? Liệu hắn có quay trở lại báo thù hay là không? Những câu hỏi đó vẫn còn lơ lửng, báo hiệu những thử thách mới còn đang chờ đợi phía trước trên con đường pháp sư tập sự của thanh niên Tèo. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, quá hấp dẫn đúng không? Quá hồi hộp đúng không? Và quá kéo dài ra tập nữa. Và nói thiệt á, để mà kết thúc cái cặp đôi Tèo Tửng này, uổng quá quý vị à. Dễ thương quá, đúng không quý vị? Tôi làm mà tôi còn thấy thích nữa mà, đúng không? Không biết là cái tập sau nha, sẽ có chuyện gì xảy ra ta? Đâu thử mọi người suy đoán thử coi, nó sẽ có tình tiết gì? Nó sẽ diệt được cái rương đó hay không? Hay là nó còn dây dưa qua một... Tại vì cái này nó sẽ là series mà. Hay là nó còn dây dưa qua một cái tập khác nữa? Giải quyết vấn đề được hay chưa? Đúng không quý vị? Mọi người hãy đoán, comment ở dưới, biết đâu mình trúng rồi sao? Nếu mà tôi mà thiệt á, tôi mà có tiền á, tôi mua sầu riêng, ai đón trúng tôi tặng cho một trái sầu riêng, trời vậy đó. Mùa này sầu riêng đang rất giá thê thảm, tội nghiệp quá. Rồi, vậy nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.